Chào mừng quý vị đã đến với khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ hàng ngày trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Tập truyện ngày hôm nay của tác giả Minh Phụng có tựa đề Bạc Phận, viết về chủ đề tham phú phụ bần, tham danh hám lợi. Và kẻ nào đã tham phú và phụ bần thì mời quý vị cùng đón theo dõi ngay sau đây. Nơi một huyện ngoại thành Hà Nội, ở xã Văn Minh, có một thôn tên là thôn Văn Hóa. Trong thôn Văn Hóa này có ba đội và một khu, gọi là xóm cho dễ hiểu. Xóm này có cái tên hơi lạ, khu Năm Thước, xóm Năm Thước. Ở miền Bắc một sào là 360 m², tức là 15 thước, một thước là 24 m², năm thước là khoảng 120 m². Lý do cho cái tên này là vì mỗi nhà ở đây ban đầu chỉ có 5 thước sổ đó. Hiện tại, có vài nhà đã mua lại đất của nhà khác để gộp vào, nhưng đa phần vẫn giữ diện tích 5 thước sổ đó. Phần đất xung quanh là đất vườn và đất liền kề hoặc dạng đất cạp thêm. Ngày xưa khi chiến tranh ác liệt, thanh niên đàn ông trong làng hầu như đi 10 thì hy sinh 8-9 người. Những người vợ trẻ hoặc chưa có con hoặc đã có con, không muốn chịu cảnh tai tiếng ve vãn linh tinh, họ cùng nhau viết đơn xin xã cho phép ra ở riêng một khu. Xét thấy yêu cầu này hợp lý, xã đồng ý và cấp cho mỗi người 5 thước đất vuông vắn. Nôm na, mỗi hộ được cấp 5 thước sổ đó, cùng một phần đất vườn, thêm tùy theo số người trong gia đình. Từ đó xóm có tên là xóm Năm Thước, khu Năm Thước. Xóm chỉ có đàn bà và trẻ con, không có một bóng dáng đàn ông nào dám bén mảng. Đàn ông nào lảng vảng gần đây chưa kịp bị các chị em trong xóm chửi, đã bị vợ túm cổ lôi về. Người đàn ông duy nhất được phép đi lại tự do trong xóm này chính là ông trưởng thôn, và thỉnh thoảng vài cán bộ xã đến tuyên truyền. Mãi sau này khi ông trưởng thôn qua đời vì già yếu, người ta mới tá hỏa phát hiện có đến cả chục người đến xin đội tang. Những người này đều sinh ra trong xóm Năm Thước, vào quãng thời gian ông làm trưởng thôn. Khi hòa bình lập lại, đất nước phát triển, xóm này đón thêm nhiều hàng xóm mới, nhưng đa phần là phụ nữ không chồng mà chữa. Về sau, có cả những thành phần lẳng lơ được phân về đây sau khi mãn hạn khóa học nâng cao nhân phẩm. Nói chung, xóm dần trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Hiện tại năm 2013, trong xóm có khoảng 60 hộ với trên 180 nhân khẩu. Nhiều người thấy lạ, ngày xưa một mẹ một con hoặc hai con đã đành, nhưng giờ bọn trẻ lớn cả rồi, không lẽ không đi lấy vợ gả chồng. Điều kỳ lạ là đất ở xóm Năm Thước này có vẻ nặng. Trai không ế thì cũng bỏ vợ sớm, gái thì lấy chồng được nửa năm hay một năm là về nhà mẹ đẻ. Ai thoát ly đi thì không sao, nhưng nếu quay về họ thường gặp chuyện chẳng lành. Xóm Năm Thước thật oái oăm, liệu có điều gì tâm linh, âm dương quái dị ở đây? Bao năm nay người ta chỉ thấy ma đầu đen lẩn khuất từ khuya đến sáng, nhưng ma bay nhảy lượn lờ trên không trung thì chưa ai thấy. Chó nhà nào to lớn dữ dằn thường chỉ sau vài hôm hoặc bị câu trộm, hoặc chán đời ăn bã tự tử. Trong xóm có hai gia đình khá đặc biệt, vì hai cô con gái của họ cũng không chồng mà chữa. Một nhà là cụ bà Liên, có cô con gái tên Lành. Bà Liên thuộc lớp người đầu tiên ra ở xóm này. Nhà bà ở giữa xóm, chồng bà hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ khi con gái mới được một tuổi. Bà Liên ở vậy nuôi con, không tái giá. Cô Lành trước đây rất hiền lành, ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó. Cô từng nói không muốn lấy chồng sớm hay lấy chồng xa, muốn ở lại chăm sóc mẹ. Nhưng cũng vì ở khu Năm Thước, ít gia đình nào muốn rước cô. Khi cô Lành độ 15-16 tuổi, cô bị cảm sốt quá cao dẫn đến co giật và ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ. Từ đó cô trở thành người điên điên khùng khùng. Nhưng vào một ngày của những năm 90 thế kỷ trước, cô Lành bỗng dưng mang bụng bầu. Bà Liên tra khảo chửi bới mãi mà cô không hé răng nói ai là cha đứa bé. Cô chỉ cười khờ khạo. Người trong xóm xì xào. Gớm, nó điên dại thế kia thì biết gì mà nói. Nó có nói cũng chẳng ai tin, lại mang vạ vào thân vì bị đánh ghen. Thôi, thế cũng là phúc đấy, bà Liên ạ. Sau này bà có về với tổ tiên thì cũng có người chăm sóc cái lành. Đúng rồi, mỗi một sinh linh được sinh ra đã là niềm hạnh phúc. Bà đừng mắng nhiếc nó nữa, nó khổ lắm rồi. Cuối năm đó cô lành sinh ra một bé gái bụ bẫm đáng yêu. Bà cụ Liên đặt tên cháu là Xoan, lấy tên xấu xấu để dễ nuôi. Không ngờ cha của bé Xoan chính là ông Thắng, trưởng thôn đẹp trai phong độ lúc bấy giờ. Ông Thắng hơn cô lành 8 tuổi, đã có vợ và hai con trai, gia cảnh sung túc nhất nhì làng. Ở cuối xóm Năm Thước, nhà bà cụ Hiển cũng có chuyện tương tự. Con gái cụ là cô Sướng bằng tuổi cô lành, cũng không chồng mà chữa. Tên cô Sướng do bà cụ đặt với hy vọng con gái sau này sẽ sung sướng hơn mình. Trước những năm 90, mẹ con bà Hiển đi vùng cao làm kinh tế mới, thực chất là đào vàng tặc và đá quý. Đến năm 1990, hai mẹ con trở về xóm sau 4-5 năm xa quê. Năm ấy, cô Sướng sinh một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Tuấn. Thôn Văn Hóa như đã nói, cô ba đội và một xóm Năm Thước. Ở đội hai giữa thôn có nhà ông Chính, bạn thân của ông Thắng. Ông Chính có 4 cô con gái nhưng luôn khao khát một đứa con trai nối dõi. Gia cảnh nghèo nhất nhì làng, lại đông con. Ông Chính quyết định đi đào vàng đá quý để thử vận may. Tại vùng cao, ông gặp mẹ con bà Hiển và cô Sướng. Đầu những năm 90, ông Chính trở về quê với số tiền và vàng kha khá, đổi đời thực sự. Bà Lý vợ ông mang bầu lần thứ 5 và sinh thêm một cô con gái. Ông Chính dù thất vọng, vẫn đặt tên cô bé là Trần Tuấn Linh, cái tên rất nam tính, ai cũng trêu. Đấy nha, ông Chính được thằng cu như ý nhá. Năm 1990, thôn Văn Hóa đón 3 đứa trẻ, Xoan, Tuấn và Tuấn Linh, 2 gái 1 trai. Ông Thắng trưởng thôn thường xuyên đi lại trong xóm và hay rủ ông Chính đi cùng. Mãi sau này dân làng mới ngã ngửa khi biết Xoan là con ông Thắng, còn Tuấn là con ông Chính. Chuyện ông Thắng làm cha Xoan thật khó tin. Cô lành điên dại, đâu biết gì về yêu đương. Có lẽ ông đã lợi dụng cô. Ông Thắng làm trưởng thôn hơn 10 năm. Dân làng tin tưởng ông vì cho rằng ông làm được nhiều việc có ích, dù có thể cũng ăn tiền như bao người khác. Về phần ông Chính khi đi đào vàng, ông gặp mẹ con bà Hiển. Một bên là người vợ già yếu sau 5 lần sinh nở, một bên là cô gái trẻ lẳng lơ tràn đầy sức sống. Không cần nói cũng biết, ông Chính chọn nghiêng về phía nào. Năm cô con gái lớn lên trong sự hoang dại và thờ ơ của ông Chính. Chỉ có cô con gái út, Tuấn Linh, là được ông thường xuyên trêu đùa và bế ấm. Lần nào ông cũng nói, ôi, con trai giả của bố đẹp trai quá cơ. Đúng là con trai gia công. Ban đầu không ai để ý đến những lời bông đùa ấy, vì nghĩ rằng đó là chuyện thường. Nhưng không ngờ Tuấn Linh lớn lên với suy nghĩ mình là con trai, chứ không phải con gái. Bước ngoặt tai hại này chính là hệ quả từ ông bố vô trách nhiệm. Nhà cửa của ông Chính được xây dựng khang trang hơn, nhưng ông không bao giờ dành nhiều tiền cho gia đình. Ông hoàn toàn thờ ơ với vợ và những con vịt rời của mình. Trong khi bí mật chăm lo cho cô Sướng và con trai Tuấn, chuyện tình mèo mả gà đồng của ông Chính và cô Sướng chỉ có ông Thắng, bạn thân của ông Chính biết rõ. Thời gian trôi qua, 3 đứa trẻ Xoan, Tuấn và Tuấn Linh lớn lên và trở thành những người bạn cực kỳ thân thiết. Chúng coi nhau như anh em trong nhà và cả 3 gia đình đều hoan nghênh tình bạn này. 3 đứa thường tụ tập chơi ở một nơi bí mật và quái dị, một đám bụi cây si già cạnh nghĩa địa của thôn. Từ xóm Năm Thước nhìn thẳng là thấy, nhưng đường đi ra chỉ toàn bờ ruộng nhỏ, còn đường chính thì nằm ở ngã 3 cây đa trèo đỏ. Nơi này kỳ lạ và cũng chỉ có 3 đứa trẻ dám chơi ở đó. Khi lớn lên chúng vẫn hay lui tới, nhưng Tuấn và Xoan thường hẹn nhau riêng. Biết hai người thích nhau, Linh ít khi đi cùng, dù trong lòng cô cũng thích Xoan. Linh bắt đầu nhận ra mình khác biệt và đau khổ vì cảm xúc của mình. Tất cả đều bắt nguồn từ những lời trêu đùa vô ý thức của ông Chính, khiến Linh nhầm tưởng mình là con trai. Đầu năm 2000, bà Lý và ông Chính đột ngột qua đời vì cảm. Bà bỏ lại mọi buồn vui và 5 cô con gái ngây thơ. Cái chết của bà được cho là tự nhiên, nhưng thực chất bà Sướng và ông Chính đã sắp đặt. Hôm đó trời nắng chang chang, Bà Lý vì lo lắng cho ruộng lúa, cố gặt nốt dù đã hơn 12 giờ trưa. Khi xong việc, bà về nhà, múc nước giếng để uống giải khát. Thường ngày nhà có máy bơm, nhưng bà thích dùng gầu múc trực tiếp để nước mát hơn. Lúc múc nước, bà bị hoa mắt chóng mặt và ngã lộn cổ xuống giếng. May mắn, các con kịp cứu bà lên. Tuy nhiên, bà Lý lên cơn sốt và nằm ly bì 2 ngày không dậy nổi. Ông Chính đi hái lá về nấu nước giải cảm cho bà. Sau khi bà uống bát nước, ông khẽ khép cửa buồng lại và ra ngoài hiên ngồi. Trong bầu không khí oi bức, ông ngẫm nghĩ về quá khứ ấm cúng bên gia đình. Nhưng trong thâm tâm, ông biết rõ vợ mình sắp chết. Trưa hôm đó, cô con gái út gọi mẹ dậy ăn cơm thì gào lên sợ hãi. Bà Lý đã lạnh cứng, đôi mắt trợn trắng, đục ngầu như chất chứa nỗi ai oán. Không ai vuốt được mắt bà, cho đến khi Tuấn Linh, cô con gái út, đến vuốt thì bà mới nhắm mắt được. Kỳ lạ hơn, từ khóe mắt bà Lý rơi xuống 2 giọt lệ, thấm vào tay Tuấn Linh. Tuy nhiên, không ai để ý đến điều này, kể cả Tuấn Linh, vì cô đang khóc thương mẹ. Những năm ấy, thuốc độc và thuốc lá của người vùng cao ít ai dưới xuôi biết đến. Chỉ có những lời đồn thổi về bùa ngải, ma xó và các loại tà thuật. Công nghệ điều tra thời đó cũng chưa phát triển, vì thế không ai để ý hay nghi ngờ khi bà Sướng đưa cho ông Chính vài chiếc lá, bảo ông đun lên cho bà Lý uống. Chỉ 1 ngày sau khi bà Lý được chôn cất, người ta thấy ông Chính ra mộ vợ, đào bới chôn thứ gì đó. Khi có người làm đồng gần đó hỏi, ông Chính giải thích: "Tôi quên để chiếc khăn mùi xoa bà ấy hay dùng vào quan tài. Đêm qua bà ấy hiện về, bảo tôi mang ra chôn cho bà ấy. Khổ quá các ông bà, bà ấy vất vả cả đời vì bố con tôi, giờ bà ấy đi một mình rồi." Vẻ mặt âu sầu khắc khổ của ông khiến ai cũng đồng cảm. Người dân quê chất phác luôn nghĩ rằng người chết trước là sướng, là tự do, người ở lại mới thực sự khổ đau. Không ai ngờ rằng thứ ông Chính chôn xuống lại là bùa trấn yểm, bùa nhốt vong. Bà Lý thật sự đã hiện về, nhưng không phải để đòi khăn mùi xoa. Từ ngày lấy ông Chính, bà nào có nổi chiếc khăn mùi xoa nào đâu. Hồn bà hiện về để chất vấn, để đòi lại công bằng. Buổi chiều hôm chôn cất vợ xong, đêm đến ông Chính uống rượu say mềm trước mặt mọi người. Ông muốn say để có thể ngủ ngon. Trong đêm khuya, khi mọi âm thanh náo nhiệt ban ngày đã tắt, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng khóc thút thít của các con gái, ông Chính mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Sao mình nỡ giết em? Em biết chuyện mình với con bé Sướng, biết chuyện mình có con trai với nó, nhưng em đâu có trách, đâu có ghen, cũng chẳng làm gì quá đáng. Em biết thân biết phận mình vì chẳng đẻ được con trai cho mình. Em chỉ muốn yên ổn chăm lo cho các con gái thôi. Con nào mà chẳng là con hạ mình." Ông Chính chết lặng, toàn thân cứng đơ. Giọng nói của bà Lý vẫn tiếp tục: "Mẹ con em trước nay tự kiếm ăn nuôi nhau. Mình mang tiền đi cho mẹ con nó, chăm sóc chúng nó. Mẹ con em có than vãn đòi hỏi gì đâu. Vậy mà sao mình lại lỡ làm thế với em? Mình ác quá, gieo nhân nào gặt quả ấy. Nếu mình còn hãm hại các con gái, em dù có làm quỷ cũng sẽ về bắt mình đi. Hổ dữ không ăn thịt con, em mong mình hiểu." Tiếng nói nghẹn ngào, lạnh lẽo và thê lương. Ông Chính bàng hoàng tỉnh dậy, toàn thân ướt sũng mồ hôi. Ông mau chóng bật đèn, thay quần áo vì đã tiểu tiện ra giường. Từ đêm đó, ông không dám ngủ trong buồng cũ nơi gắn liền với bà Lý. Ông chuyển ra giường ngoài, còn căn buồng ấy để lại cho các con gái sử dụng. Trời khuya, thời tiết oi bức đến khó chịu. Ông Chính đứng dậy bật hết đèn trong nhà và ngoài sân, sau đó đi lấy quần áo để chuẩn bị tắm cho mát. Khi nhìn ra ngoài ngõ, ông giật thót tim. Nơi cổng nhà, 5 đứa con gái của ông đang đứng thút thít, tay bám vào song cổng, nước mắt lăn dài trên má. Ông hắng giọng nói to: Chúng mày làm gì ngoài đó thế hả? Khuya rồi không vào ngủ còn đứng để khóc lóc cái gì? Cái Lan, mày lại đầu têu rủ rê các em làm gì thế hả? Muốn tao cho mỗi đứa vài phát. Đang định dọa đánh vài roi, ông Chính bất ngờ khựng lại, u ớ không nói được thành lời. Bên ngoài cánh cổng, ngay sau những đứa con gái của ông, hiện lên một đôi mắt xanh lẻ ghê rợn. Một thân ảnh mờ mờ như làn khói dần hiện rõ. Ông nhận ra đó chính là hồn ma của bà Lý, vợ ông. Mọi chuyện chỉ trở lại bình thường khi cái Lan, cô con gái lớn, dẫn các em vào nhà. Năm đó Lan đã 17-18 tuổi, chẳng còn nhỏ dại. Nó nói với ông Chính: "Mẹ về thăm chị em con, bố ạ." Ông Chính chết lặng, đứng một lúc lâu rồi quay lưng đi làm tiếp công việc của mình. Ông nghĩ: "Tắm rửa thay đồ đã, mai sang hỏi bà Sướng xem sao. Cứ thế này thì thật không ổn chút nào." Đêm đó ông Chính mãi đến tảng sáng mới chợp mắt được. Các con gái của ông thay nhau dậy thắp nhang trên bàn thờ, không để nhang đèn tắt vì sợ mẹ lạnh lẽo. Có lẽ vì thế mà ông Chính cảm thấy bớt sợ hơn, không phải một mình đối mặt với căn nhà đáng sợ. Sáng hôm sau, thay vì lo lắng cho đàn con gái khi mẹ vừa qua đời, ông Chính lại tìm sang nhà bà Sướng. Một vài người trong xóm năm thước biết chuyện nhưng cũng mặc kệ. Ai mà để ý đến chuyện nhà người khác khi chính mình cũng đầy vấn đề. Thêm nữa, ở khu này, nhà nào mà chẳng thiếu vắng một phần. Dẫu vậy, những người lớn tuổi vẫn cảm thấy khó chịu trước hành động của ông Chính. Một cụ bà đang hái rau muống gần mương, nói với mấy bà đang làm cỏ lúa: "Đúng là con nhà bà Hiển có khác, nó mà bám thì chỉ có chết." Một bà khác hỏi: "Ơ, con nhà bà Hiển thì làm sao hả bà Xiêm?" "Thì con bà Hiển giống Hà Biển ấy, nó mà bám thì chết cũng chẳng rời." Mọi người ngơ ngác rồi phá lên cười ngặt nghẽo. Dù đã 70-80 tuổi, bà Xiêm vẫn chơi chữ đầy châm biếm. Một bà khác thêm lời: "Tôi thấy loại sam biển bám nhau ghê lắm, người ta ví dính như sam mà." Bà cụ vừa nghe liền ném cái liềm sang một bên, chỉ thẳng vào bà kia giọng chanh chua: "Hóa ra ý bà là bảo con cháu gái tôi, cái sam đúng không? Nó ngoan ngoãn hiền lành thủy mị lắm đấy, bà đừng có vu khống." "Cái bà này, tôi bảo ai vu khống? Vu khống mà tôi lại nuôi con 100% bằng sữa mẹ được à?" Cuộc nói chuyện dần chuyển sang thành màn cãi vã nảy lửa, ai cũng thêm mắm giảm muối cho xôm. Về phần ông Chính, khi đến nhà bà Sướng chỉ có bà ở nhà, thằng Tuấn đã đi học, còn bà cụ Hiến thì đi buôn chuyện đâu đó. Ông Chính nói thẳng: "Anh lo chuyện này mà lộ ra thì chết, nếu không dựa cổ thì cũng tù một gông. Anh sai lầm rồi." Bà Sướng ngồi vắt vẹo trên ghế, tay rũa móng bĩu môi đáp: "Chôn rồi còn lo gì nữa? Ai nói ra cái gì đâu, chẳng ai nghi ngờ gì cả. Anh cứ vẽ chuyện, toàn thần hồn nát thần tính." "Nhưng hồn nó hiện về thật, nó còn đe dọa anh đây này." Ông Chính khăng khăng. Bà Sướng chẳng tỏ ra sợ hãi, bà mỉm cười nói: "Chết rồi mà không chịu siêu sinh, còn về đây đe với cả dọa, để em cho bà ta vĩnh viễn im mồm luôn." "Hả? Là sao? Nó chết rồi thì nói gì được nữa?" Ông Chính ngơ ngác hỏi lại. Bà Sướng không trả lời, chỉ ướn ẹo đi vào buồng. Một lúc sau bà mang ra một túi da đen, bên trong chứa những vật xanh xanh đỏ đỏ đen đen vàng vàng kỳ lạ. Bà chọn vài thứ đưa cho ông Chính: "Hai cái bùa này, một cái anh dán ở cổng, một cái dán ở cửa giữa nhà. Còn hai cái túi riêng này, anh mang ra mộ bà ta, đào hố giữa mộ và chôn xuống. Làm xong đảm bảo mọi thứ êm xuôi, kê cao gối mà ngủ." Ông Chính cầm lấy ngắm nghía, định hỏi thêm thì bà Sướng ngắt lời: "Những thứ này em xin từ thầy Mo cao tay, anh cứ làm theo là được. Nói ra anh cũng không hiểu đâu, lại đau đầu thêm ấy." Ông Chính làm theo lời bà Sướng. Thật kỳ lạ, từ sau đó không ai thấy hồn ma bà Lý hiện về nữa. Các con gái cùng bên ngoài đi gọi hồn mấy lần nhưng không được. Ông Chính thấy thế thì lên giọng. Bói với trả toán, mì tín dị đoan, toàn báng bổ, tiền đó để mà ăn cho sướng cái mồm thì hơn. Tuổi thơ của ba đứa bạn Xoan, Tuấn, Linh, Tuấn cứ thế trôi qua trong những mùa mưa nắng. Trong gia đình có 5 con vịt rời, chỉ có mỗi Tuấn Linh là được ăn học đến nơi đến chốn. Các chị gái của cô lần lượt tên Lan, Cúc, Hoa, Hồng đều chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ học, ở nhà phụ giúp mẹ làm đồng áng. Khi mẹ mất, Tuấn Linh mới 10 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu những chuyện của người lớn. Ông Chính dù không quan tâm nhiều đến các con gái khác, lại rất vui khi thấy Tuấn và Xoan thân thiết với Tuấn Linh. Ông càng tự hào hơn mỗi lần thấy Tuấn ghé nhà rủ Tuấn Linh đi học cùng. Con trai quý báu của ông ngày càng lớn lên, càng giống ông hơn. Tuấn Linh như đã nói, càng lớn càng bộc lộ tâm lý khác thường. Từ cách ăn mặc, cắt tóc cho đến phong thái, cô bé đều giống con trai. Khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của cô thừa hưởng từ mẹ, nhưng suy nghĩ của cô lại bị ảnh hưởng bởi khát khao có con trai của ông Chính. Dần dần Tuấn Linh tin rằng mình phải trở thành trụ cột trong nhà, thay bố lo toan mọi việc. Chính điều này đã khiến cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, OCD. Căn bệnh nhẹ lúc nhỏ ngày càng nặng hơn, ảnh hưởng đến cả cuộc đời cô sau này. Năm tháng qua đi, ba đứa trẻ vô tư ngày nào giờ đã tốt nghiệp cấp 3. Tuấn đỗ đại học và lên thành phố học. Còn Xoan và Tuấn Linh đều chọn ở quê, làm công nhân để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Xoan có hoàn cảnh đặc biệt hơn cả. Mẹ cô, bà Lành, bị tâm thần từ thời thiếu nữ, bị kẻ khác hãm hại rồi sinh ra cô. Bà ngoại cô đã già yếu, còn mẹ cô thì chỉ quanh quẩn trong nhà. Tuy bệnh tình không quá nặng, bà Lành vẫn không thể sống tự lập. Mỗi khi Xoan đi học về, bà lại chạy ra ôm con. Hai mẹ con ríu rít những câu chuyện không đầu không cuối. Ông Thắng, trưởng thôn, là người giúp đỡ gia đình Xoan rất nhiều. Ông làm hồ sơ hộ nghèo, xin miễn giảm học phí cho cô. Thậm chí còn kêu gọi người dân góp sức xây căn nhà cấp 4 cho gia đình cô. Xoan rất giống mẹ mình thời trẻ, một nét đẹp hoang dại, thuần khiết. Thật kỳ lạ khi không ai nghĩ rằng chính ông Thắng, người trưởng thôn nghiêm túc, lại là kẻ đồi bại đã hại đời mẹ cô. Tình cảm của nhóm ba người Xoan, Tuấn và Tuấn Linh ngày càng phức tạp theo thời gian. Xoan và Tuấn yêu nhau, trong khi Tuấn Linh lại âm thầm thích Xoan. Cô bé với tâm hồn con trai ấy luôn giữ khoảng cách, không bao giờ tỏ ra quá gần gũi với Xoan. Mỗi khi thấy hai người hẹn hò, Tuấn Linh lặng lẽ tránh mặt để không trở thành kỳ đà cản mũi. Địa điểm hẹn hò của Xoan và Tuấn chính là bụi xì già cạnh nghĩa địa của thôn. Năm 2012, cả ba đã trưởng thành. Tuấn sắp tốt nghiệp đại học, đang thực tập tại một công ty lớn. Nghe nói anh nằm trong danh sách tuyển dụng của công ty này. Trong thời gian thực tập, Tuấn quen và yêu Kiều, con gái của giám đốc công ty. Kiều không xinh đẹp, thậm chí bị coi là xấu, thấp mập và gương mặt đầy tàn nhang. Tuy nhiên cô lại giàu có, được bố mẹ cưng chiều và có tính cách hiền lành chân thật. Kiều biết mình không đẹp, nhưng cô không tự ti. Cô từng nghĩ nếu không ai lấy mình, cô sẽ làm mẹ đơn thân. Khi Tuấn ngỏ lời, Kiều đồng ý vì cảm mến sự hiền lành, thật thà của anh. Ở quê, chuyện Tuấn và Xoan yêu nhau thì ai cũng biết. Mọi người đều vui mừng, trừ bà Sướng và ông Chính. Sau khi vợ mất, ông Chính công khai rằng Tuấn là con trai ông. Điều này khiến dân làng bất ngờ nhưng không phản đối, vì vợ ông đã mất và các con gái đều đã lập gia đình. Tuấn Linh là người duy nhất còn ở với ông. Bà Sướng thì khác. Trước đây bà thương Xoan, nhưng bây giờ bà thẳng thừng phản đối. Bà thường nói: Xoan này, Tuấn nó bảo có bạn gái rồi, gia đình gia giáo giàu có, thôi cũng mừng cho nó, cháu nhỉ. Hoặc: Tuấn có tương lai sáng lạng, sau này nó với cô lên thành phố sống chắc không về quê nữa đâu. Bà Sướng nhiều lần căn dặn Tuấn không được lấy Xoan. Người có mẹ điên và không chồng mà chữa, Bà quên mất bản thân mình cũng từng là kẻ không chồng mà có con. Xoan buồn tủi, nhiều lần muốn chia tay Tuấn, nhưng Tuấn vẫn cố chấp, khăng khăng rằng sau này sẽ chỉ lấy Xoan, chỉ yêu mình Xoan mà thôi. Năm 2013, hậu quả của những lời dỗ ngon dỗ ngọt chính là cái thai đã 3 tháng trong bụng Xoan. Cô vui mừng hí hửng gọi điện khoe với Tuấn, nhưng những lời thẳng thốt từ phía bên kia khiến cô sững sờ. Em nói gì? Em có thai á? Em có chắc không? Em chắc mà. Em đi siêu âm rồi được 3 tháng, hình như là con gái. Em khoan đã, đừng nói chuyện này với ai. Chờ anh về, ngày kia thứ bảy anh về. Vâng. Vậy anh về rồi mình tính. À, anh xem khoản đầu tư chứng khoán hay tiền ảo mà anh nói đã sinh lời chưa? Em hỏi chuyện đó làm gì? Em cần tiền à? À không, em đâu cần tiền. Nhưng bác Thắng trưởng thôn ấy, em nghe bác bị ung thư cần tiền điều trị. Trước em có đưa sổ đỏ nhà em cho bác vay 50 triệu để đưa anh đầu tư. Nếu có lãi rồi, anh xem rút ra trả bác ấy. Em thấy khó nghĩ với bác quá. Đang bực bội, Tuấn gắt gỏng. Khó cái gì, nghĩ cái gì? Việc của mình còn chưa nghĩ xong, nghĩ gì cho người khác? Tiền đầu tư rồi phải vài tháng nữa mới rút được. Khi đó lãi gấp 10-20 lần, ít nhất cũng 500 triệu. Đừng hỏi nữa, cuối tuần anh về rồi nói chuyện. Tuấn tắt máy. Xoan luôn tâm niệm rằng khi Tuấn về, cả hai sẽ cùng thông báo tin vui với gia đình để được cho phép tổ chức đám cưới. Cô mừng mừng tủi tủi, nghĩ rằng số phận của mình sắp được đổi thay. Nếu lấy Tuấn, cô có thể vừa chăm sóc mẹ và bà ngoại, vừa xây dựng tương lai tươi sáng cùng anh. Cô còn hy vọng khoản đầu tư mà Tuấn nói sẽ sinh lời, giúp họ có tiền làm đám cưới và xây nhà. Tin tưởng lời hứa hẹn của Tuấn, Soạn đã đưa hết số tiền tiết kiệm tích lũy được từ công việc, cộng thêm cắm sổ đỏ nhờ bác Thắng vay giúp. Tổng cộng Soạn đã đưa Tuấn hơn 80 triệu, một số tiền lớn với hoàn cảnh của cô. Cô tin Tuấn, người tài giỏi, sẽ không để mất tiền và sẽ mang lại tương lai rực rỡ cho cả hai. Nhưng Soạn nào biết, Tuấn đã thua lỗ hết số tiền vào các loại sàn vàng ảo, tiền số và chứng khoán ảo. Tất cả chỉ là trò lừa đảo. Ngay cả số tiền hơn 100 triệu ông Chính và bà Sướng đưa cho Tuấn cũng mất sạch. Thay vì dừng lại, Tuấn quyết định gỡ gạc, dụ Xoan đưa thêm tiền, hy vọng sẽ lấy lại được những gì đã mất. Giờ đây Tuấn không chỉ mất tiền mà còn phải đối mặt với chuyện Xoan mang thai. Trong khi đó anh đang duy trì mối quan hệ với Kiều, cô con gái giám đốc công ty. Nhà Kiều giàu, và anh nghĩ chuyện cưới cô sẽ là cơ hội đổi đời. Nhưng cái thai của Xoan là trở ngại lớn. Tuấn vò đầu bứt tai nghĩ cách. Trước mắt anh quyết định ép Xoan phá thai, sau đó mượn thêm tiền từ Xoan hoặc từ Tuấn Linh để tiếp tục đầu tư. Nếu mọi việc suôn sẻ với Kiều, anh sẽ cưới cô ngay sau khi tốt nghiệp. Dù Xoan có biết sự thật sau này cũng không thể làm gì, vì giữa họ không có giấy tờ hay bằng chứng gì về số tiền đã đưa. Tuấn lên kế hoạch từng bước, tưởng rằng mọi việc đã chu toàn, nhưng Soạn vẫn không hay biết sự thật cay đắng và sự phản bội ẩn sau những lời hứa hẹn của Tuấn. Mấy ngày chờ đợi Tuấn trong thấp thỏm lo âu, cứ gọi cho Tuấn là y rằng bị Tuấn cằn nhằn, nói là đang trong giờ thực tập ở công ty. Tối gọi thì Tuấn nói là cả ngày mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn nằm ngủ nghỉ ngơi thôi. Soạn cũng chỉ biết dạ vâng rồi tắt máy. Soạn lấn cấn tỏ vẻ nghi ngờ khả năng Tuấn thay lòng đổi dạ khi biết tin mình có thai. Nhưng nghĩ xong cô lại tự cười, cho rằng mình toàn tự suy diễn linh tinh. Bao nhiêu năm bên nhau, à mà bên nhau từ bé đến lớn, làm sao mà Tuấn có thể thay đổi thế được cơ chứ? Lần nào về là Tuấn cũng vồn vã ôm ấp âu yếm Soạn mãnh liệt lắm mà. Huống chi cái dự án chung vốn làm giàu mà Tuấn hứa hình như đang tiến triển tốt đẹp mà. Sau này giàu sang phú quý bên nhau. Soạn nào có hay, Tuấn còn đang mải mê đi chơi với Kiều, mải mê với những món đồ xa xỉ mà Kiều dẫn đi mua sắm cho hắn. Tuấn đã thay đổi thật sự rồi. Tuấn còn nhiều những âm mưu thủ đoạn nào nữa thì chắc Soạn sẽ sớm nhận ra mà thôi. Thế rồi thứ bảy cũng đến. Tối hôm đó Tuấn gọi cho Soạn và bảo ra chỗ vẫn hẹn hò vì rằng Tuấn chưa về nhà. Mới đi xe máy về đến đây, là đã ra chỗ hẹn ngay. Kể ra thì từ ngày được ông Chính mua cho con xe máy, Tuấn tự tin giao lưu với bạn bè, tự tin đi các buổi hội thảo, ăn mặc quần áo còm lê vét tông lịch sự lắm. Có lẽ một phần vì được đào tạo cái mảng ăn nói như rót mật vào tai của các chuyên sở gia trong các buổi hội thảo, thêm cái tướng đẹp trai ăn diện vào, Tuấn tán đổ con gái giám đốc công ty đang thực tập rất là nhanh. Soan hí hửng vui mừng ra chỗ hẹn, lại nói thêm về chỗ hẹn hò kín đáo này. Thực ra cũng đâu có phải là kín đáo. Chỗ mà cả hai hẹn hò lại không đâu khác mà lại là chỗ hồi bé, cả ba đứa cùng nhau chơi đùa. Nơi cái bụi si giả cạnh nghĩa địa kia, nơi đây kín đáo lại yên tĩnh, chẳng có ai qua lại đây mấy. Từ hồi còn bé thì cả ba đứa trẻ này đã đều to gan lớn mật lắm, nghịch nhiều trò oái âm, dở khóc dở cười lắm. Chơi đâu không chơi, lại toàn ra cái chỗ nghĩa địa này mà chơi, đến chịu thua. Soạn đến nơi đã thấy Tuấn ngồi đợi, cô chọn đi tắt qua những bờ ruộng từ xóm năm thước ra đây để tiết kiệm thời gian và đỡ tốn xăng. Dù con xe cúp 81 ông Thắng trưởng thôn cho mượn không hao xăng mấy. Tính tiết kiệm đã ăn sâu vào bản tính của cô, gia cảnh khó khăn không cho phép cô phung phí. Tiết trời vào thu, không khí mát dịu. Soạn định trêu đùa Tuấn cho vui, nhưng giọng nói lạnh lùng của anh đã vang lên trước. Đừng có làm mấy cái trò trẻ con đó. Giờ này mới ra, anh đợi cả nửa tiếng rồi. Trên thành phố bao nhiêu việc, bận tối mắt tối mũi. Soạn giật mình ngơ ngác trước thái độ của Tuấn, nhưng cố lấy lại bình tĩnh, mỉm cười ngồi xuống cạnh anh. Cô định hỏi thăm Tuấn về công việc, nhưng anh đã lên tiếng trước. Em chắc là có thai à? Đâu, giấy siêu âm đâu, mang ra chưa? Soan khựng lại rồi đáp. Em đùa anh làm gì? Chuyện này ai lại mang ra đùa? Giấy siêu âm em vứt đi rồi, nhớ ai thấy thì chết. Ừ, thế thì tốt. Em chưa nói với ai chứ? Cả cái con Linh nữa. Chưa, mà dạo này con Linh thích rú rú ở nhà, lại bày đặt tu tại gia. Hay nó định tu thật nhỉ? Con này điên chắc. Tuấn gắt nhẹ. Kệ xác nó, đi tu còn sướng, không thì cái dạng trai chẳng ra trai, gái chẳng ra gái, nhìn đã sợ rồi. Ơ, sao anh nói thế? Bạn bè thân thiết bao nhiêu năm, anh làm sao thế? Không có gì, anh không ưa cái dạng như nó, thế thôi. Em không hiểu nổi, trước giờ anh đâu thế này? Hay ai nói gì làm anh khó chịu? Ai cũng biết anh là con ông Chính, mà Linh cũng là con ông, khác mẹ thôi, thân từ nhỏ. Thôi thôi, dẹp đi, đừng nhắc đến nó nữa. Tính chuyện của mình đây này, mệt quá. Soan chết lặng, cô bàng hoàng trước sự thay đổi của người yêu. Cô giữ bình tĩnh, cô khẽ hỏi. Vậy giờ tính sao? Hơn 3 tháng rồi. Thì bỏ đi chứ còn sao nữa. Đẻ ra bây giờ chỉ hỏng hết mọi chuyện. Anh nghĩ gì thế? Chúng mình 22 tuổi rồi, đủ tuổi kết hôn. Có thai trước cưới thì sao? Bao người mãi chẳng có con. Không, phải bỏ, không thể để lại. Vì sao? Anh giấu em chuyện gì? Hay anh không muốn cưới em? Không phải, anh chưa ra trường, bao nhiêu việc, làm sao cưới xin lúc này? Thì làm lễ ăn hỏi trước, chờ anh ra trường được cưới. Mẹ con em chờ được. Không, mình còn trẻ, không thể sinh con bây giờ. Anh còn sự nghiệp, còn tương lai. Em bảo cưới giờ, mọi thứ đổ lên đầu anh, làm sao mà anh an tâm được? Sự nghiệp? Sự nghiệp quan trọng hơn cả em và con à? Chứ sao nữa? Cả đời anh học giỏi, giờ ra trường loại giỏi, được công ty tốt nhận. Anh phải cố gắng mà cày cuốc tạo danh tiếng. Em không hiểu đâu. Tóm lại, không thể sinh con lúc này, cũng không thể cưới hỏi. Không, nếu thế thì mình em sinh con, tự nuôi, không cần anh. Soạn nói giọng nghẹn ngào. Cô không thể tin tình yêu bao năm lại dẫn đến thế này. Tuấn thay đổi thật rồi. Hay anh có người khác, giàu có hơn, gia đình gia giáo hơn em. Mẹ anh luôn nói thế. Anh nói đi, đúng không? Anh định lừa em đến khi nào? Bị chất vấn, bản tính xấu xa của Tuấn trỗi dậy. Anh gắt. Đúng thì sao? Chia tay đi. Anh không thể cưới em. Đừng lấy cái thai ra dọa anh. Cả tuần anh mới về một lần, chắc gì cái thai là của anh. Soan đứng bật dậy, run rẩy chỉ vào Tuấn, mãi mới thốt lên. Khốn nạn, anh nhắc lại xem. Thấy Soan to tiếng, Tuấn nhìn quanh hạ giọng. Em im ngay, định để cả làng biết à, điên à? Tôi điên, anh bảo cái thai này không phải của anh. Ý anh là tôi đang lăng trạ với người khác. Anh khốn nạn. Im ngay, ngồi xuống tính chuyện, đừng ép tôi bỏ đi, khi đó cô không tìm được tôi đâu. Soan mất kiểm soát, lao đến túm vai Tuấn gằn từng chữ. Nhắc lại những gì anh vừa nói, anh là đồ khốn nạn. Soan lay vai Tuấn khóc nghẹn ngào, hy vọng đây chỉ là ác mộng, nhưng Tuấn vẫn im lặng để mặc cô. Bất ngờ Soan vung tay tát mạnh Tuấn, cú tát khiến Tuấn ngã ngửa. Anh bật dậy túm tóc Soan, vừa đánh vừa rít lên. Mày dám đánh tao à? Mẹ tao còn không dám, huống chi là mày, đổ dòng giống điên dại. Tuấn vừa chửi vừa liên tục đánh Soan. Cô vùng vẫy chống cự yếu ớt, nhưng tóc dài và thế yếu khiến cô không thể thoát. Soan chỉ biết khóc, đau đớn nhận những cú đánh không thương tiếc từ người từng thể yêu cô. Đánh mệt, Tuấn ngồi phịch xuống một bên, thở hổn hển. Trong ánh trăng mờ nhạt bị che phủ bởi những đám mây lơ lửng, hắn liếc nhìn Soan, máu từ mũi và miệng cô chảy ra đầm đìa. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi, không thèm nói thêm. Soan vẫn nằm im, ngửa mặt lên trời, nước mắt tuôn trào không ngớt. Trong lòng cô là nỗi đau và uất hận không lời nào có thể diễn tả. Vài phút trôi qua, Tuấn đứng dậy phủi quần áo, giọng lạnh lùng. Tôi đã nói rồi, cô tự suy nghĩ đi. Nếu bỏ cái thai thì chúng ta còn tiếp tục. Còn nếu giữ nó thì tự đẻ tự nuôi. Tôi không có liên quan gì cả, tự mà lựa chọn. Tuấn quay lưng bước đi, nhưng vừa được hai bước, tiếng hét xé toạc không gian của Soan khiến hắn giật mình. À! Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như thế này? Tiếng hét của Soan vang vọng trong đêm, khiến Tuấn quay phát lại. Phản xạ của một kẻ ác khi lo sợ bị phát hiện. Hắn lao về phía Soan, đôi tay to khỏe túm lấy cổ cô. Ban đầu, Soan tưởng hắn chỉ dọa mình. Nhưng không, bàn tay hắn mỗi lúc một siết chặt hơn, kèm theo những lời chửi rủa độc địa. Im đi, đồ khốn nạn! Tao đã chịu đựng mày quá đủ rồi. Soan yếu ớt bám vào tay Tuấn, cố gắng đẩy ra. Nhưng càng làm vậy, sức mạnh thú tính trong hắn càng bùng lên. Một con thú hoang dã mất hết nhân tính đang trỗi dậy trong hắn. Những lời yêu thương, những lời ngọt ngào trước đây giờ chỉ còn là trò lừa dối. Hắn siết chặt cổ Soan như muốn xóa sạch mọi dấu vết. Tuấn siết cổ cô hơn 10 phút, cho đến khi cơ thể Soan mềm nhũn, không còn động đậy. Hắn buông tay, thở hổn hển, nhưng miệng vẫn buông ra những lời chửi rủa bẩn thỉu. Ngồi bệt xuống đất để lấy lại bình tĩnh, Tuấn bắt đầu nhận ra điều kinh khủng mà hắn vừa làm. Hắn lay người Soan, gọi khẽ khẽ nhưng không có phản hồi. Khi hắn chạm vào mũi cô để kiểm tra, đầu Soan ngửa sang một bên, đôi mắt trợn trắng lồi ra trong ánh trăng mờ. Máu đỏ tươi chảy từ khóe mắt, tạo nên khung cảnh ghê rợn dưới tán cây xì già. Tuấn sợ hãi run rẩy nhìn xung quanh. Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ khoảng 11 giờ, hắn bắt đầu lẩm bẩm, giọng đầy lo sợ. Làm sao giờ? Sao lại chết? Mình đâu có làm gì quá tay, sao lại chết? Hắn tiến lại gần Soan, đưa tay kiểm tra hơi thở. Nhưng bây giờ hành động đó chẳng còn ý nghĩa gì. Sự thật đã quá rõ ràng, hắn đã giết cô. Hắn run rẩy, ánh mắt loạn lên, cố tìm cách thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng thì thấy bóng đêm tĩnh lặng bao quanh, ngay sát bên nghĩa trang. Đêm nay, nơi đây đã trở thành hiện trường của một tội ác ghê rợn. Diễn biến nhanh quá, đến cả bản thân Tuấn cũng không thể ngờ rằng chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi cãi vã, chỉ vài câu nói không hợp ý mà hắn đã ra tay giết người. Phải chăng con thú ẩn nấp trong người gã đã bị kích thích đúng lúc mà trỗi dậy? Soan đã chết, thực sự đã chết. Tuấn lúc này tiểu tiện ra quần thật sự, nhưng rất nhanh hắn cố gắng trấn tĩnh lại. Rút điện thoại, hắn gọi cho mẹ, bà Sướng. Bên kia, bà đang nằm cùng ông Chính tại nhà mình. Điện thoại reo, bà lười biếng nhấc máy. Gì thế con trai? Sao lại gọi giờ này? Có chuyện gì quan trọng à? Mẹ, mẹ ơi, con giết người rồi. Cái gì? Bà Sướng bật dậy, cả ông Chính bên cạnh cũng giật mình. Bà nói lớn qua điện thoại. Con giết ai? Nói rõ mẹ nghe. Con giết cái Xoan rồi. Mẹ, mẹ cứu con. Con đang ở đâu? Nói mẹ nghe. Con đang ở bụi cây si, bên cạnh nghĩa địa thôn mình. Mẹ ra nhanh. Ở yên đó, không được để ai thấy. Mẹ đến ngay. Bà Sướng quát lên. Sau khi cúp máy, nhanh chóng mặc quần áo, vừa tổng xì vả ông Chính. Nhanh lên, đi ngay ra chỗ thằng Tuấn. Ông Chính lờ mờ hiểu chuyện qua cuộc nói chuyện, nhưng đầu đuôi thế nào thì chưa rõ. Vội vàng khoác áo, cả hai phóng xe máy ra nghĩa địa. Gần đến bụi cây si già đen sì, ông Chính tắt đèn xe, lặng lẽ tiến tới. Khi đến nơi, cả ông Chính và bà Sướng đều rùng mình trước thảm cảnh trước mắt. Nhưng việc quan trọng là phải cứu con mình trước. Tuấn định mở miệng trình bày, nhưng bà Sướng gạt đi, mắt liếc nhanh quanh hiện trường. Nó chết thì đã chết rồi, không thay đổi được gì. Giờ phải phi tang cái xác trước, chuyện gì tính sau. Tuấn run rẩy. Nhưng làm sao giờ? Con sợ. Im ngay, để bố mẹ tính. Ông Chính, ông định đứng được ra đây à? Muốn con đi tù hả? Ông Chính sau vài giây lúng túng, bỗng sáng mắt. Cái hố hôm qua bốc mộ bà cụ Toán vẫn chưa lấp chặt, hoặc nếu lấp thì đất còn xốp. Đào lên là xong, chẳng ai biết đâu. Bà Sướng gật đầu lia lịa. Đúng, đào hố đó chôn là được. Tuấn gọi ông Chính là bố thay vì bác, khiến ông Chính hạnh phúc đến phát điên. Tiếng gọi này như tiếp thêm động lực, ông quyết tâm cứu đứa con trai duy nhất, người sẽ nối dõi tông đường. Ông Chính bảo bà Sướng và Tuấn dọn hiện trường, còn mình vào nghĩa trang kiểm tra. Quả nhiên, hố huyệt cũ đã lấp, nhưng đất vẫn xốp. Ông nhanh chóng quay ra, lấy cuốc xẻng từ nhà quản và hì hục đào. Trong khi đó bà Sướng và Tuấn lau sạch mọi dấu vết quanh hiện trường. Máu của Xoan chảy nhiều, cả từ thất khiếu lẫn hạ thể, khiến mùi tanh bốc lên nồng nặc. Bà Sướng và Tuấn phải nôn khan nhiều lần. Khi ông Chính đào xong hố, bà Sướng và Tuấn mang xác Xoan tới. Tuấn quấn đầu Xoan bằng áo để máu không chảy thêm, rồi cả ba chôn nhanh xác xuống hố. Họ hì hục nện đất thật chặt, không để lại dấu vết. Xong việc, cả ba ngồi nghỉ. Bà Sướng bỗng nhớ ra. Chết mẹ, quên mang bùa để yểm nó. Ông Chính thở dốc nói. Thiếu gì lúc, giờ mau đi khỏi đây. Hơn 3 giờ sáng rồi, lộ thì chết cả lũ. Họ nhanh chóng rời nghĩa địa. Tuấn kiểm tra kỹ chỗ vừa giết Xoan, chắc chắn không còn dấu vết, rồi mới đi ra xe máy. Khi hắn rời đi, không hay biết, từ hố huyệt mới lấp, một bóng người con gái với mái tóc dài xõa ngang vai đứng lặng lẽ, đôi mắt đỏ rực như hòn than trong đêm. Gặp nhau, bà Sướng nói, giờ đi đâu? Không thể về xóm ngay, dễ nghi ngờ. Ông Chính trầm ngâm rồi cười. Lên thị trấn, kiếm quán ăn đêm, ngồi đó tạo bằng chứng ngoại phạm, không để ai biết Tuấn về quê hôm nay. Bà Sướng vỗ vai ông Chính. Chuẩn, nhanh nào. Ba người phóng xe thẳng lên thị trấn, chẳng ngoảnh lại phía sau. Vào quán ăn đã gần 4 giờ sáng, trời tảng sáng. Ba người gọi đồ ăn nhưng chẳng ai nói gì vội. Họ đói và mệt, cần ăn uống lấy sức trước đã. Sau khi ăn no uống đủ, quán lúc này đã vắng khách. Chỉ còn vài bàn xa xa có mấy gã bợm nhậu, lẻ nhẹ chén chú chén anh, huyền thuyền đủ thứ chuyện. Bà Sướng bảo Tuấn kể lại mọi chuyện. Tuấn nhỏ nhẹ hạ giọng kể chi tiết những gì đã xảy ra. Kỳ lạ thay, ông Chính và bà Sướng chẳng mấy kinh sợ hay bối rối, thái độ hoàn toàn rừng rưng. Nghe xong, bà Sướng thậm chí buông lời cay nghiệt. Đáng đời con đĩ, chắc gì cái thai là của con. Nó định bắt con đổ vỏ đấy, may mà giờ không có sao rồi. Cái thứ dòng giống điên đúng là điên mà. Ông Chính trầm ngâm rồi bình thản nói. Không có gì đáng lo nữa. Bà ngoại nó già yếu, đi còn phải chống gậy. Mẹ nó thì điên điên dại dại biết cái gì đâu. Giờ mình cứ chờ vài ngày không thấy nó về, hàng xóm sẽ bàn tán. Khi đó mình bịa chuyện là cái Xoan bỏ đi theo trai hoặc bị ai đó dụ dỗ. Thêm mắm thêm muối vào, chắc sẽ ổn thôi. Với lại làm gì có ai dỗi hơi đi đảo cái huyệt kia lên mà lo. Bà Sướng chen vào. Vậy còn ông Thắng thì sao? Ông ta là bố con Xoan, chuyện này rõ quá rồi còn gì. Ông Chính gạt đi. Gớm, chuyện này chỉ tôi biết, giờ nói cho bà với thằng Tuấn. Làm gì có ai biết đâu, cả làng cả xã này ai mà hay. Đừng có bép xép không lại hỏng chuyện. Tôi biết rồi, nhưng ý tôi là nếu Lão Thắng tổ chức tìm kiếm cái Xoan thì sao? Thì sao? Kệ chứ sao? Mình có liên quan gì đâu, có biết gì đâu. Thằng Tuấn thì đang thực tập ở công ty, cả tháng này nó có về quê đâu. À mà nhớ kỹ, nếu ai hỏi thì cấm không được nói là con về quê, cứ bảo không biết gì. Xoan cũng không lên gặp con, nhớ chưa? Tuấn gật đầu nói thêm. Vâng, con biết rồi. Điện thoại của nó lúc nãy còn đúng đã tháo bẻ sim, ném xuống sông rồi. Ông Chính gật gù. Chuẩn, phải thế. Giờ như thế này, sau này nhớ có ai phát hiện ra thì cũng chỉ là bộ xương trắng, chẳng có chứng cứ gì đâu. Bà Sướng chen vào. Mai kia em với mình ra làm cái bùa trấn luôn, như ngày xưa làm với bà Lý ấy. Thế là xong. Bao nhiêu kế hoạch được vạch ra, chi tiết và lạnh lùng. Mục tiêu cuối cùng là không để Tuấn bị dính líu đến sự mất tích của Xoan, không để bất cứ điều gì xảy ra với thằng Tuấn này. Thật sự, đúng là ba con thú đội lốt người. Đêm nay Linh đang chú tâm và đọc sách, những bộ sách nói về đạo Pháp, đạo Phật. Linh dường như say mê với những điều hết sức mới mẻ và kỳ bí ở trong này. Linh như thấy được một chân trời mới, một nơi mà cô cho rằng cô sẽ cố gắng để được sống trong đó. Cơn gió lạnh lẽo bỗng dưng ùa vào khiến Linh rùng mình sợn gai ốc. Thật kỳ lạ, mùa thu chưa có phải là mùa đông đâu mà sao gió lại đột ngột lạnh thế? À mà khoan, gió từ đâu mà thổi vào được cơ nhỉ? Cửa sổ đóng kín rồi mà, cửa kính thì gió lại càng không vào được. Linh ngơ ngác cái gái đầu, sau đó chẳng hiểu sao cô lại nhìn ra phía cửa sổ. Để rồi thì cô bé suýt hét lên vì hãi. Ngay bên cạnh cửa sổ, nơi lấp ló cạnh tường, hình như đang có một người đứng. Ai lại đứng ở ngoài kia? Linh tự hỏi nhanh trong đầu. Bất chợt Linh nhận ra cả cơ thể mình đã bất động, chỉ có đôi con mắt và não bộ với hệ tuần hoàn hoạt động mà thôi. Bên tai Linh vang lên những tiếng khóc nỉ non ai oán. Quen quá, sao lại quen tai thế? Là tiếng cái Xoan. Nhưng mà con Hâm này sao lại đứng ở ngoài cửa sổ nhà mình, lại đúng đêm hôm khuya khoắt thế này? Lo định hủ chết mình à? Nhưng Linh có nói được đâu, có mở mồm ra hỏi được đâu. Tiếng khóc nấc cứ vang lên. Trong cái đêm khuya này thì nó thật sự hết sức ám ảnh. Linh ơi, nó giết tao rồi, nó giết mẹ con tao rồi. Giúp tao, giúp mẹ con tao với. Tiếng khóc cứ thế mà phát ra to hơn. Trong buồng Linh lại càng trợn mắt há hốc mồm. Tiếng chó sủa nhát gừng vang lên đâu đó, và rồi thì cả đám chó trong xóm cũng sủa theo inh ỏi. Cái bóng dáng kia bỗng từ từ tan biến, tan biến y như làn khói vậy. Linh ú ớ rồi nằm gục xuống giường bất tỉnh. Linh ngủ luôn một mạch đến sáng. Sáng ra Linh bị đánh thức bởi tiếng xe máy của bố. Ông Chính chắc lại đi ăn sáng uống rượu đây. Linh ngáp dài rồi ra khỏi buồng. Cô ngạc nhiên vì không phải là ông Chính đi ăn sáng, mà là ông đi đâu đó về, đang tắt xe ở ngoài sân. Linh hỏi khiến ông Chính giật bắn cả mình. Bố đi đâu về sớm thế? Hay bố đi cả đêm giờ mới về? Ôi trời, tiện sử bố mày giật cả mình. Mày muốn tao đột quỵ mà chết à? Chán bố, có thế mà cũng sợ. Còn có phải ma đâu mà làm bố sợ. Mày không nhanh chóng lấy chồng rồi ra khỏi nhà này thì sớm muộn cũng thành ma chết giả trên tàu lá chuối thôi. Còn gái còn lứa mày như thằng con trai dở người. Con là con trai mà, bố chả bảo con từ bé thế còn gì. Thôi, mày bớt làm nhám đi, tao đi ngủ đây. Không có việc gì thì đừng có gọi tao. À mà có việc cũng đừng gọi, để tao ngủ cho ngon. Nhưng im ngay, mày biến đi đâu thì biến cho nhanh đi. Lẹo nhẹo ông để cho cái dép vào mông giờ. Mặc cho Linh cười ngặt nghẽo, ông Chính cau có đi vào buồng của mình rồi khóa trái luôn lại. Trong nhà này chỉ riêng mỗi mình Linh là được ông có vẻ quan tâm và gọi là có chút chiều chuộng. Còn lại bốn cô chị kia thì từ bé đến tận lúc đi lấy chồng cũng đều bị ông không mấy thân thiện, không ưa. Linh đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó dự định ra chỗ đầu làng mua mấy bắp ngô ăn sáng. Kể từ khi đam mê cái bộ môn huyền ảo kỳ bí tâm linh thì Linh đã chuyển sang ăn chay. Vì rằng ăn chay, hiện giờ Linh đã tăng tận 4kg, đã vượt mức 55kg rồi. Quả thật cấm có sai, hổ báo sói ăn thịt thì luôn gầy mảnh khảnh, trâu bò voi ăn cỏ thì mập mạp béo ú ụ. Mua xong ngô, Linh lại phi sang nhà Soan với ý định kể cho Soan nghe chuyện đêm qua nằm mơ. Linh vẫn cứ tưởng chuyện đêm qua gặp là giấc mơ. Cô muốn kể cho Soan nghe. Nãy gọi mãi mà toàn thuê bao, không đó con hâm Soan này sao lại để máy hết pin. Chuyện Soan có thai thì Linh biết, và biết rõ đó là của Tuấn. Chỉ có điều Linh không kể với ai, cũng chẳng muốn kể cho ai. Rất nhiều lần Linh muốn ngăn cản Soan đến với Tuấn. Việc Tuấn là con của ông Chính do tòm tem với bà Sướng từ lúc đi đào vàng, Linh cũng nghe nói qua, và Linh cũng không mấy quan tâm. Cái mà Linh quan tâm ấy là con người của Tuấn. Tuấn không tốt đẹp và hiền lành như bề ngoài. Linh nhiều lần có cảm tưởng ở trong con người Tuấn luôn có một con thú chỉ trực rình rập cơ hội để cắn người. Và khi đã cắn ấy, là cắn thấu xương. Linh nhận thấy Tuấn có rất nhiều điểm giống tính xấu trong con người ông Chính. Tuấn có thể che mắt nhiều người chứ không qua được mắt Linh. Linh cũng chẳng biết là vì sao mà mình lại có cái cảm giác này cả. Bảo Soan là phải nghĩ chín chắn đã, thì Soan lại nói: ngày xưa lúc tao bị rắn cắn, Tuấn đã không ngần ngại mà dùng miệng hút máu độc cho tao. Tuấn không xấu tính đâu. Linh nghe xong chỉ muốn gõ vỡ đầu của Soan ra. Linh rít lên: mẹ cái con hâm này, rắn đó là rắn nước, rắn hoa khế, độc cái éo gì mà độc hả? Kệ, tao chỉ biết Tuấn tốt với tao là đủ rồi. Đột điên, mày hết thuốc chữa rồi. Ờ, tao điên, mày cứ thử yêu đi xem có điên như tao không. Tao á, sợ mày còn điên hơn tao ấy chứ. Từ ngày biết tin Soan có thai, Linh nhiều lần bảo Soan phải cẩn thận. Gái con so lại đang còn trẻ, mẹ thì đã điên điên khùng khùng, bà ngoại thì mắt yếu già cả rồi, làm gì có ai ở bên mà giúp. Linh cũng muốn giúp lắm, nhưng mà có biết gì đâu mà giúp. Bản thân Linh còn đang ở cái dạng thân nữ tâm hồn nam đây này. Nghĩ vẩn nghĩ vơ thì cũng đã đến nhà Soan, tự mở cổng đi vào nhà, gọi mãi chẳng thấy Soan thưa. Không lẽ con hầm này ngủ say thế? Bỗng ở trong nhà bếp có một bóng người lao ra, làm cho Linh hú hồn, nhưng cũng bình tĩnh lại ngay vì nhận ra đó là cô Lành, mẹ của Soan. Hôm nay cô Lành lạ quá, đôi mắt cô đỏ hoe, cô ú ớ nói những câu không đầu không cuối. Nó chết rồi, nó giết con tao rồi, ai giết con tao đâu rồi? Linh nghe xong cũng hơi hoảng. Cô Lành lâu lắm không có hiện tượng điên loạn, mà thường thì cô hay lên cơn vào buổi trưa mà. Sao hôm nay sáng ra đã bị? Không lẽ bệnh cô nặng thêm rồi? Linh tiến đến dìu cô Lành ngồi vào hiên, sau đó nói trấn an cô. Nó đang ngủ, cô cứ nói to thế nó lại dậy bây giờ. Ừ, nó đang ngủ. Còn ngoan của tao đang ngủ. Đi bắt cua đi, bắt cua về nấu canh, ăn ngon lắm. Mùa này làm gì có cua cô? Cô cứ ở nhà mà nghĩ. Soan nó dậy mà không thấy cô nó lại khóc đấy. Ờ, thế không đi nữa. Ở nhà chơi, chơi đồ hàng đi. Hay chờ cô ăn quan đi. Thôi cô ở chơi một mình đi, cháu xem cái Soan thế nào đã. Bỏ lại cô Lành đang nói cười vui vẻ một mình, Linh đi vào nhà xem Soan đâu. Linh quen thuộc với cô Lành này quá rồi. Dù có bị lên cơn thì cô vẫn cứ rất lành, lành y như cái tên vậy. Bà cụ Liên vẫn đang nằm ngủ trên giường. Mọi lần bà dậy sớm lắm, người già rồi ngủ ít. Nhưng hôm nay bà vẫn nằm như đang ngủ say vậy. Linh cũng không để ý nhiều chuyện này, đi vào buồng xem cái Soan thế nào. Cửa không khóa. Bật điện lên xong, Linh nhìn trên giường thì chẳng có ai. Chăn màn vẫn chỉnh tề. Thế này chứng tỏ Soan đã đi đâu rồi. Con hầm này đi đâu sớm thế nhỉ? Linh hỏi xong thì cũng tự vỗ đầu vì biết là chẳng có ai trả lời mình. Tắt điện đóng cửa buồng lại, Linh định ra về. Bỗng bà cụ Lý nói, giọng nói như kiểu mơ ngủ. Nó giết cháu bà rồi, lũ ác nhân nó giết cháu và chắt của bà rồi. Nghe đến đây Linh như rụng rời chân tay. Linh quay phát lại, tiến nhanh đến bên giường bà cụ Liên và hỏi to vì biết là bà bị bệnh nặng tai. Bà ơi, bà, Xoan nó đâu hả bà? Lúc này bà cụ Liên mới chợt mở mắt ra, nhưng ánh mắt của bà đã đục ngầu theo năm tháng rồi. Bà cụ từ từ ngồi dậy, bà không trả lời Linh. Bà nhìn ra ngoài cổng rồi bà bật khóc. Bà khóc tu tu như một đứa trẻ. Linh chẳng hiểu đang có chuyện gì cả. Sáng giờ sao toàn chuyện quái quỷ gì thế này. Tiếng khóc của bà Liên khiến cô Lành đang nhặt sỏi chơi ô ăn quan ở ngoài sân cũng chạy vào. Nhìn mẹ khóc, cô Lành lại cười và nói: Ê mẹ, mẹ khóc như trẻ con ấy. Ê xì. Sau đó cô lại chạy ra ngoài chơi tiếp. Linh lúc này nói: Bà ơi, Xoan nó đi đâu rồi? Bà lại nằm mơ à? Bà Liên lúc này như bừng tỉnh, bà bảo: Ờ đúng, chỉ là mơ thôi, là giấc mơ. Linh đây à, mày đi tìm cái mẹ con cái Xoan cho bà với. Bụng mang dạ chữa còn đi đâu từ đêm qua đến giờ chưa về. Cái gì á? Xoan nó đi đâu từ đêm qua chưa về nhà hả bà? Ừ, bà chở nó cả đêm mà không thấy nó về. Giữa khuya bà thấy nó đứng khóc ở ngoài cổng. Nhưng bà yếu quá rồi, chống gậy mãi ra đến cổng thì lại không thấy nó đâu. Người nó toàn máu, sợ lắm. Mày đi tìm nó cho bà với. Ừ, vâng, bà cứ bình tĩnh để cháu đi tìm. Cháu nhờ cả xóm đi tìm thế. Ừ, nhanh lên nha, bà nóng ruột quá. Ừ, vâng ạ. Nói xong Linh chạy ra ngoài lên xe máy rời đi. Vừa ra khỏi cổng nhà Xoan, Linh rút điện thoại ra gọi cho Xoan. Mãi không liên lạc được, Linh bấm số của Tuấn gọi xem sao. Thấy Linh gọi đến, ở bên này Tuấn cũng thót tim. Vừa lên đến chỗ trọ đang định đi tắm rửa thì thấy điện thoại kêu. Mở máy xông vào. Nghe Linh hỏi có gặp Xoan không thì Tuấn càng kinh hãi hơn. Cô lấy giọng bình tĩnh, Tuấn bảo: Không, tôi vẫn ở trên thành phố. Đêm qua làm việc khuya quá, vừa mới ngủ được có một tí. Xoan không lên chỗ ông à? Không, Xoan nó hôm qua có gọi cho tôi, nhưng tôi bận làm quá không nói chuyện được nhiều. Xoan có nói gì với ông không? Nó đi đâu từ đêm qua đến giờ chưa về, gọi thì toàn thuê bao. Hơ, bà đùa tôi à? Tôi đang bù đầu vì luận án và cả chỗ thực tập. Các bà đừng có đùa tôi, không có vui đâu. Tôi đùa ông làm gì hả? Ông đi tìm ngay con Xoan xem nào, nhanh lên. Mệt quá mất thôi. Những cuộc gọi cứ thế liên tiếp được Linh gọi đi, hỏi thăm khắp nơi. Những nơi không mấy biết hay liên quan đến Xoan thì Linh cũng gọi. Và đến buổi trưa thì cả xóm đã nháo nhác vì tin Xoan mất tích hoặc bỏ đi đâu đó từ đêm qua đến giờ, không ai gặp và liên lạc được. Ông Thắng, trưởng thôn cũ, và ông Chính và là tích cực đi hỏi thăm khắp các nhà, còn đọc cả loa thông báo tìm người. Ông Thắng ra thẳng công an xã trình báo, nhưng vì chưa đủ 24 giờ nên họ mới chỉ ghi nhận tình hình thôi. Ông Thắng nhờ vả này nọ mãi, họ cũng bảo là sẽ cử người đi cùng để xác minh tình hình đã. Không thể vội được, làm cái gì cũng phải có quy trình và phải đúng quy trình. Đến khó với cái câu quy trình này. Song song với việc nhiều người nói là sẽ để ý tìm kiếm Xoan thì đâu đó lại râm ran bàn toán chuyện Xoan chắc lại bỏ đi theo trai rồi. Đã thế họ còn đồn là Xoan có chữa mấy tháng rồi. Tôi đoán là con Xoan bỏ đi theo trai. Nó có chữa mấy tháng rồi, làm sao qua mặt được tôi. Gớm, bà thì biết cái đếch gì. Bà già thế kia rồi mà còn không đẻ nổi một đứa con. Bị chồng đuổi về mà đòi biết chuyện phụ nữ có thai, điều có mỏ. Thôi, im đi xem nào. Con Xoan nó ngoan lắm. Nó với thằng Tuấn yêu nhau cơ mà. Làm sao lại bỏ đi theo trai được. Ôi dào, cái con mụ sướng đấy đời nào nó cho con trai nó lấy cái Xoan. Tôi là tôi nghĩ chắc đôi trẻ bị ngăn cấm, chúng nó lại làm điều dại dột thì khó. Dại gì? Thằng Tuấn về nhà từ trưa kia kìa, nó cũng đang hớt hải đi tìm con Xoan kia. Này, nghe nói nó cắm sổ đỏ vay của ông Thắng tận 50 triệu, giờ chắc bỏ trốn mất tích luôn rồi á. Lời bàn ra tán vào nhiều lắm, Quan trọng là mãi vẫn không liên lạc và tìm thấy Xoan đâu. Tất cả những điều trên đều từ cái mồm của bà Sướng và ông Chính thêu dệt ra và đồn thổi. Chuyện Xoan vay tiền ông Thắng thì ông Thắng không có nói cho ai, ngoại trừ người bạn thân lâu năm là ông Chính. Tuấn thì đến chiều tối là lại phải lên thành phố vì mai phải đi thực tập ở công ty và lấy thêm thông tin quan trọng để làm luận án tốt nghiệp. Tuấn tỏ vẻ lo lắng sốt sắng cứ đi vòng quanh thôn, quanh xã cả ngày nay, gặp ai cũng hỏi thăm thông tin về Xoan. Nhìn thấy thanh niên Tuấn nhiệt tình lo lắng cho bạn gái, đến độ cơm trưa chẳng buồn ăn. Ai cũng khen rằng Tuấn đúng là con người có ăn có học, tốt tính đến thế cơ mà. Chả hiểu sao con cái Xoan có phúc mà không biết hưởng, tự dưng bỏ trốn đi đâu thế này. Linh cũng mệt mỏi vì đi tìm Xoan khắp nơi. Linh ra cả chỗ bụi xì già kia nhưng cũng không thấy Xoan. Hình như cô ngửi thấy mùi gì đó tanh tanh. Cơ mà đây là nghĩa địa, mới có mấy đám bốc mộ thì phải. Mùi ghê ghê là đúng rồi. Tuấn cũng đi qua đi lại nơi này mấy lần, nhưng mà Tuấn đến để xem có bỏ quên cái gì không, có cái gì cần dọn dẹp ném bỏ đi không. Nhớ để lại thứ gì đó gây nghi ngờ ở đây thì chỉ có con đường chết mà thôi. Cả một ngày tìm kiếm trong vô vọng, không có bất cứ tin tức gì về Xoan cả. Chiều đó Tuấn lại đi lên thành phố, chỗ trọ để còn lo việc học, việc thực tập. Mới hơn 7 giờ tối, bà Sướng đã không thể ngồi yên được nữa. Bà phải nhanh chóng đi làm một việc theo bà là cực kỳ quan trọng. Đó là mang cái thứ gì đó mà bà ta bảo là bùa phép trấn yểm ma quỷ. Bà ta phải ra cái chỗ mà tội ác của bà, con trai bà, ông Chính đã làm. Bà Sướng tin chắc một điều là hồn ma là có thật. Có lẽ sau khi Xoan bị giết chết đêm qua, hồn ma đã về báo mộng cho cái Linh và bà cụ Liên. Phải nhanh chóng trấn yểm trước khi hồn ma của Xoan kịp mạnh mẽ và nói ra mọi chuyện. Gọi điện thoại cho ông Chính để bảo ông Sang đi cùng cho đỡ sợ. Gì chứ, ban ngày đi ra, nghĩa địa đã hơi sợ. Giờ lại ban đêm tối mịt thế này. Dù trong người có bùa này bùa nọ, nhưng bảo đi một mình thì bà Sướng cũng chẳng dám đi. Gọi cho ông Chính thì ông ta bảo, giọng rất nhỏ, nhỏ như thì thầm. Em đi một mình đi. Đi nhiều làm gì, lộ là khổ. Anh đang cùng Lão Thắng ở công an xã. Thế nhá, nhá. Nhưng mà... Này, này. Ông Chính đã tắt máy còn đâu. Bà Sướng tức điên cả người, buông mấy câu chửi tục tĩu cho hả giận kiểu như... Lúc lên giường với con này sao mà nhanh thế? Tụt quần áo sao mà nhanh thế? Éo nhở nổi cái việc gì? Chả được cái nước lôi mẹ gì cả. Bà cụ Hiển, tức là mẹ bà Sướng, giờ cũng già cả ốm yếu lắm rồi. Cũng tương tự như bà cụ Linh kia. Bà Sướng có muốn nhờ mẹ đi cùng cũng chẳng thể. Bà Sướng điên tiết đi đi lại lại. Cứ 5-6 phút bà lại gọi cho ông Chính, nhưng không thấy ông nghe. Lạ thật đấy. Hay là có chuyện gì xảy ra ở chỗ công an xã rồi? Bà Sướng gọi cho con trai. Tuấn bảo là mệt quá đi ngủ đã. Từ đêm qua đến đêm nay vẫn chưa chợp mắt tí nào. Bà Sướng can dặn con trai vài câu rồi cũng tắt máy. Bà đành ngồi nhà, không có dám ra nghĩa địa làng một mình vào tầm đêm hôm nay. Và có lẽ vì sự chậm trễ này mà tai họa đã tìm được đường để vào nhà bà xin trú ngụ. Thôi thì bình thường bà cũng cho một vài người đàn ông lỡ bị lạc đường về nhà mà tá túc qua đêm. Ngoài ông Chính ra thì số đàn ông bị nhớ đường đêm khuya xin ngủ nhờ nhà bà cũng phải đếm hết các đầu ngón tay, ngón chân. Một đêm trôi qua trong yên bình. Đấy là yên bình với đại đa số người, chứ không yên bình với mẹ con bà Sướng, với Linh, mẹ con bà cụ Liên, cô Lành. Đêm đã khuya, Linh mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi. Trên tay vẫn cầm quyển dạy về cách thiền định, về các phương pháp giác ngộ của Phật Pháp. Và Linh lại nằm mơ. Trong giấc mơ lộn xộn này, Linh thấy Xoan bị ai đó bóp cổ đến chết. Hình ảnh cứ đan xen chồng chéo nhau, rồi lại có cả hình ảnh của mẹ cô. Mẹ cô bị ai đó đưa cho bát nước để uống. Rồi hình ảnh mấy bóng người đang hì hục, đào đào cái hố gì đó. Tất cả bao nhiêu hình ảnh đan xen nhau, khiến cho Linh không thể biết đâu là thật, đâu là mơ. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Mình đang chứng kiến chuyện gì thế này? Những bóng dáng trong giấc mơ kia quen với Linh quá. Linh chưa nghĩ ra nổi là giống ai cả. Tâm tư đều cứ đặt vào hình ảnh của Xoan và bà Lý, mẹ của Linh. Bà Lý đã mất được hơn chục năm nay rồi đã đành. Khả năng cao là bà đang hiện hồn về báo mộng cho cô. Nhưng mà còn Xoan, chẳng lẽ nó đã chết sao? Nó bị mấy kẻ kia giết hại và chôn xác ở đâu đó rồi. Điều này vô lý quá, làm sao có chuyện này được? Còn cái Xoan, nó có bao giờ xích mích hay to tiếng với bất kỳ ai đâu, làm sao có chuyện nó bị giết được? Đến tận sáng ra, mặt trời đã chiếu vào tận trong giường ngủ rồi thì Linh mới mệt mỏi mà tỉnh dậy. Tỉnh dậy xong thì Linh giơ hai tay lên vỗ đầu mấy phát liền. Đầu cứ lắc qua lắc lại, mồm miệng cười méo sạch. Linh vẫn chỉ cho rằng mình lo lắng cho bạn quá mà thành ra gặp giấc mơ kỳ lạ và quái gở kia. Bà Lý chết lâu đã đành, ngày xưa còn hiện về thăm cô khi mới mất. Nhưng cái Xoan thì không thể có chuyện nó chết được. Nghĩ đến đây, Linh mau chóng dậy vệ sinh cá nhân, rồi tất cả chạy sang nhà của Xoan xem tình hình thế nào. Vừa đi đường cứ gặp ai là cô lại buột miệng hỏi là có gặp cái Xoan không, có nghe tin gì về cái Xoan không, nó đã về chưa, nó đi đâu được nhỉ? Người làng thấy Linh như thế thì cũng chỉ biết lắc đầu bảo không biết, hình như vẫn chưa có thông tin gì. Khả năng con cái Xoan nó bỏ đi đâu đó vài hôm là về thôi, không cần lo lắng quá. Con gái con lứa cũng 22-23 tuổi rồi, chứ bé bỏng gì mà lo mà sợ. Chẳng ai hiểu được cảm giác bất an lo lắng của Linh, và chính bản thân Linh cũng đang tự mâu thuẫn với những mớ bòng bong trong đầu. Trong khi Linh đi sang nhà bà cụ Liên và cô Lành để động viên an ủi và xem mọi chuyện của Xoan ra sao, thì ở bên nhà cô Sướng, sự bất an lo lắng của bà Sướng còn dâng lên cao tột độ. Bà sợ hãi vì đêm qua bà không làm được cái việc trấn yểm thân xác của Xoan. Điều này khiến cho hồn ma của Xoan đêm qua đã về tận trước cổng nhà bà mà than khóc nỉ non, mà nguyền rủa gia đình bà. Kể ra thì cũng lạ thật đấy, khi con người ta đã thực sự chết đi, chỉ còn lại cái thân xác thịt ngày một thối rữa. Nếu như thật sự có linh hồn, có vong hồn thì cũng đã thoát khỏi cái xác phàm đó, làm gì còn ở lại trong đó nữa đâu. Cứ dùng bùa này bùa nọ mang ra mộ để chôn với ý định trấn yểm vong hồn thì có tác dụng gì đâu nhỉ? Thầy cúng thầy pháp có thực sự cao tay, may ra mới làm được cái việc dẫn hồn nhập xác, dẫn hồn nhập mộ thì may ra còn có tác dụng chứ nhỉ? Nhiều chuyện về vấn đề âm dương này thật huyền huyễn và phức tạp. Bản thân bà Sướng và ông Chính ngày xưa đích thân ra mộ bà Lý để chôn bùa trấn yểm, hòng nhốt hoặc đánh tan hồn phách của bà Lý. Nhưng cả hai người bọn họ nào có hay, bà Lý chỉ có không về được nhà vì đã bị dán bùa ở ngoài cổng, ở cửa, chứ thực ra vong hồn của bà có bị trấn yểm gì đâu. Bà không về đe dọa cũng như làm hại đến ông Chính và bà Sướng kia, vì bà nghĩ suy cho cùng thì bà cũng chết rồi. Có tìm cách giết hại hai kẻ này thì bà cũng chẳng sống lại được. Rồi con cái còn nhỏ, biết ai trông nom chăm sóc. Có lẽ giờ đây bà đã siêu thoát hoặc ẩn thân tu nơi đền chùa miếu mạo nào rồi cũng nên. Trở lại với bà Sướng đêm qua, sau khi ông Chính không đi cùng bà ra huyệt để trấn yểm vong hồn Xoan, bà Sướng đành ở nhà. Độ tầm 11 giờ hơn, lúc này bà mới cố gắng định chợp mắt, vì thực sự bà cũng đang suy nghĩ ngổn ngang trăm bề. Con trai giết người, đã thế lại là một mạng hai xác, giết chính giọt máu của mình. Hai bố mẹ đẻ lại cùng giúp sức phi tang. Việc này mà lộ ra thì chết cả nhà chứ chẳng chơi. Chưa nói về chuyện hồn ma hồn miếc, chỉ riêng pháp luật hiện hành thôi cũng đủ để con trai bà dựa cột mấy lần rồi. Mệt mỏi với bao lo âu, bà định đi ra ngoài khóa cổng vì tối nay chưa có khóa. Bà cụ Hiển thì hình như đã ngủ ngon giấc rồi. Bật sáng cái bóng điện ngoài sân và cổng, bà chậm rãi bước ra. Vừa mới khép xong hai bên cánh cổng, đang đưa tay cài then và định khóa thì bà bỗng rùng mình vì tự dưng có cơn gió lạnh buốt ập thẳng vào bà. Cơ thể bà run lên, da gà da chó nổi hết cả lên, lông măng lông ống dựng ngược cả lên. Thầm nghĩ, sao lại có cái cơn gió quái thai thế này nhỉ? Bà cũng chỉ có thể nghĩ được đến đấy mà thôi. Bộ não của bà như bị giáng thẳng một phát chí mạng, nó gần như muốn nổ tung lên vậy. Ngay trước mặt bà, phía bên ngoài cổng, chỉ cách bà có cái cánh cổng sắt này, một người con gái đang xõa tóc dài miên man, đang cúi gằm mặt. Đôi bàn tay trắng bệch xanh xao, đang nắm lấy hai bên mép cổng. Một mùi tanh tanh lợm giọng xộc thẳng vào mũi bà. Giọng nói lạnh lẽo u uất vang lên trong đêm trường tĩnh mịch. Nó lại càng khiếp đảm hơn khi mà bà Sướng nhận ra cái giọng nói này. Bác Sướng ơi, Tuấn có nhà không bác? Cháu muốn gặp Tuấn, mẹ con cháu muốn gặp Tuấn. Dường như biết bà Sướng đã bị tê liệt bất động toàn thân, giọng nói kia lại trở nên khủng bố hơn. Cái đầu của người kia bỗng ngẩng phát lên, đối diện nhìn thẳng vào mặt bà Sướng. Trả mạng lại cho mẹ con tôi, một lũ xúc sinh khốn nạn, các người không thoát được đâu, không thoát được đâu. Bà Sướng tiểu tiện ra quần thật rồi. Ngay khi người bên ngoài kia ngẩng mặt lên nhìn bà, đó chính xác là hồn ma của Soan. Hồn ma của Soan đã hiện về ở đây để đòi mạng gia đình bà. Cái đôi mắt đấy, đôi mắt của hồn ma Soan, sao mà lạnh lẽo tràn đầy sát khí đến thế. Hai dòng máu đen sì chảy ra từ hai con mắt trợn to trắng dã kia. Cái áp lực khủng bố này khiến cho bà Sướng trợn mắt lên một cái, rồi đổ sập xuống nền sân ngõ. Đầu bà ta chẳng hiểu sao lại đập vào ngay cái bãi phân chó trong hôm bị tiêu chảy. Con chó con thuộc dạng chó phốc mà ông Chính mua tặng bà năm ngoái. Con chó này giờ đây đang co ro run như cầy sấy, nằm im một chỗ trong gầm giường của bà cụ Hiền. Chắc nó biết nơi này là nơi an toàn nhất. Hồn ma của Soan bỗng cười lên đầy man dợ, nhưng cũng thê lương ai oán lắm. Tiếng khóc đàn xen lẫn tiếng cười. Từ trong nhà, bà cụ Hiền lọ mọ chống gậy bước ra, đôi mắt kèm nhem lần mò mãi mới ra đến cổng. Bà cụ Hiền bỗng dưng bảo: "Oan có đầu, nợ có chủ. Loài ma quỷ nào dám về đây quấy phá nhà bà? Rời đi nhanh lên trước khi bà đổi ý." Hồn ma của Soan nhìn chằm chằm bà cụ Hiền, sau đó quay lưng bước đi. Cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo dần tan biến vào trong bóng đêm lạnh lẽo. Giọng nói u uất vẫn vang vọng quanh ngõ nhà bà cụ Hiền: "Hay cho câu, oan có đầu nợ có chủ. Các người cứ chờ đấy, gieo nhân nào gặt quả nấy. Để rồi xem, tôi muốn các người sống không bằng chết, có muốn chết cũng không xong." Bà cụ Hiền cũng bỗng dưng rùng mình khi nghe được những lời kia. Bà lắc đầu chép miệng thầm thở dài một hơi. Bà cụ Hiền không hề biết chuyện con gái mình làm, lại càng không hề biết rằng đứa cháu trai ngoan ngoãn đẹp trai học giỏi của bà đã làm ra cái tội ác đáng bị tùng xẻo phanh thây kia. Sức già yếu rồi, bà không thể kéo được con gái to cao phốp pháp của mình vào lại nhà. Bà lại lọ mọ đi vào sân, ra cái chỗ bể nước, cố gắng múc lấy một ca nước, rồi lại chậm chạp đi ra chỗ con gái đang nằm ngất mà đổ thẳng vào mặt. Ôi thôi, phần chó dạng đi kết đã thối tanh tởm lợm, giờ lại dội nước vào nữa thì đến bà cụ Hiện sống gần hết cả đời người còn không chịu nổi. Bà cụ cứ thế mà gặp bụng nôn ọe. Đáng thương cho bà Sướng đang nheo nheo mắt tỉnh lại thì lại bị cả một đống đồ trong dạ dày của bà cụ Hiền ập thẳng vào mặt vào. Chưa cần biết tình hình ra sao, bà Sướng cứ thế mà co chân đạp thẳng vào cái hình người đang đứng nôn vào mặt mình. Tiếng ú ớ quen thuộc phát ra khiến bà Sướng phần nào giật mình, không có buông nốt ra mấy câu tục tĩu sắp văng ra khỏi mồm. Tiếng của bà cụ Hiền yếu ớt: "Tổ sư cha, còn đĩ này." Cái cảnh dở khóc dở cười này khiến cho bà Sướng mất cả hai tiếng sau mới có thể bình tĩnh lại được. Tắm táp xà bông xà phòng gội đầu mấy lần liền, tưởng như sắp hết sạch cả lọ dầu gội đầu mà vẫn không thể khiến cái mùi tẩm lợm kia biến mất. Bà cụ Hiền thì đã nằm cong cẳng trên giường rồi, chắc bà đã ngủ. Ăn cả phát đạp của đứa con gái thân thương to cao thế kia mà bà không gãy xương hay ngất lịm hoặc chấn thương sọ não thì quả thật bà đúng vẫn còn chút phúc cao. Một mình co ro trên giường, gọi mấy chục cuộc điện thoại mà không hiểu sao ông Chính thân yêu của bà không có bắt máy. Bà điên tiết suýt nữa đập tan con Nokia đen trắng trên tay. Ngồi trong lo âu suy nghĩ, bà gọi cho con trai để xem tình hình thế nào thì con trai bà cũng không có bắt máy. Thế này là thế quái nào nhỉ? Sao hai người đàn ông yêu quý của bà đều không nghe máy là sao? Chán nản, bà tự an ủi bản thân rồi cố gắng nhắm mắt mà ngủ. Chỉ có điều, bà mới nằm chợp mắt được có tầm chưa đến 10 phút thì đã chìm vào trong những giấc mộng kinh hoàng. Ở trong giấc mộng ấy, bà như bị chìm vào mạng không gian u tối mịt mù. Nhìn ngó khắp xung quanh, bà sớng cảm nhận được sự lạnh lẽo đang bao trùm nơi này. Đây là đâu? Vì sao bà lại ở đây? Bà sướng nhìn thấy từ xa xa có những bóng người thấp thoáng đang đi lại. Bà tiến lại xem sao thì phen này bà hoảng thật sự, cơ thể như đông cứng lại luôn. Cái mà bà nhìn thấy chắc chắn không phải là người. Những thân ảnh kia mang dáng dấp của người, nhưng họ đâu có còn lành lặn. Kẻ thì bị mất đầu, kẻ thì cụt chân cụt tay, kẻ thì bị mổ bụng, kẻ lại bị moi tim gan. Kỳ lạ hơn là những kẻ đi bên cạnh họ, tất cả đều có khuôn mặt rất đáng sợ, khuôn mặt của dạng người lai mặt thú vậy. Bỗng có rất nhiều sợi xích đen xì bay ra từ trong bóng tối quấn chặt lấy thân thể của bà. Sau đó những sợi xích như được chỉ đạo của ai đó, cứ thế mà lôi tuột bà đi vào trong phía hang sâu tối om kia, mặc cho bà gào thét trong điên loạn vì sợ hãi. Đây chính là cái mà người đời vẫn gọi là địa ngục, 18 tầng địa ngục. Ở trong không gian này, bà sướng đã cảm nhận, đã lánh được cái mà nhiều người nói. Đó là sự đau đớn tột cùng của linh hồn, cái mà bao lâu nay chỉ có trong dân gian truyền miệng. Bà sướng chịu đủ mọi hình thức tra tấn ở đây. Trong mộng thì thế kia, còn ngoài đời thực, thân hình bà sướng nằm trên giường cứ vặn vẹo co rúm. Lúc thì lại giang tứ chi như chuẩn bị chịu hình phạt thảm khốc, tứ mã hoặc ngũ mã phanh thây vậy. Lúc thì lại vặn vẹo ưỡn người như cảnh bị mổ bụng moi gan moi tim. Nếu ai mà chứng kiến cái cảnh này tại lúc này thì chắc sẽ gọi cho phường kèn trống đám hiếu để chuẩn bị lo hậu sự, chứ thế kia thì cứu sao nổi. Cho đến sáng sớm, bà cụ Hiền ra lay lay người thì bà sướng mới bàng hoàng gào thét lên mà tỉnh dậy. Và cũng như đêm qua, bà sướng vùng dậy giơ tay chân đấm đá loạn cả lên. Hậu quả thì bà cụ Hiền lãnh nhận đầy đủ. Lần này còn đau hơn đêm qua vì vừa bị tát vừa bị đạp. Thật thương cho cụ. Già yếu thế này rồi mà đứa con gái bất hiếu nó toàn đánh đập, đọa đầy bà thế này. Bà cụ Hiền lần này chỉ có thể phát ra âm thanh hự hự rồi trợn mắt nhìn con gái, sau đó lại ngất tiếp. Có lẽ bà ngất đi cũng là cái phúc của bà. Chứ bà mà tỉnh táo để chứng kiến, để nghe những lời độc địa nhơ nhớp của các con, các cháu bà thì thật tội nghiệp cho bà. Sự náo loạn trong nhà bà sướng là thế, còn bên nhà bà cụ Liên, cô Lành thì im ắng lạ thường. Hai mẹ con cụ Liên cứ ngơ ngẩn ngồi ở ngoài hiên. Cô Lành ngơ ngơ ngẩn ngẩn đã đành, còn bà cụ Liên chắc có lẽ vì cảm nhận được cháu gái của mình đã gặp điều chẳng lành. Bà không thể giúp được gì, bà bất lực quá mà thành ra thế kia. Linh đến nơi nhìn thấy cái cảnh này mà cũng buồn theo. Mấy câu chào hỏi đi qua, bà cụ Liên bảo: đêm qua Xoan nó về đấy Linh ạ. Linh bỗng trợn mắt, trong ánh mắt có bỡ ngỡ, có vui mừng. Linh chạy thẳng vào trong buồng của Xoan xem sao, nhưng cô lại chạy vội ra, sau đó hỏi dồn dập bà cụ Liên: thế nó đâu rồi bà? Sao cháu không thấy nó trong buồng? Nó lại đi đâu rồi? Hai giọt lệ lăn trên khóe mắt đầy những nếp chân chim. Bà cụ Liên bảo: đêm nó mới về được, ban ngày nó lại phải đi. Mẹ con nó về rồi. Cô Lành điên khùng ở bên cũng lại cười toe toét nói vào bô bô: Xoan về nhá, về rồi. Nó còn bắt cô hát ru cho mẹ con nó nhá. Nhưng cô chẳng biết hát. Chắc chốc cô đi bảo người ta dạy cô hát. Đêm mẹ con nó về cô lại hát cho mẹ con nó ngủ. Thích lắm, vui lắm. Linh chán nản ngồi xuống bảo: bà bảo thế là sao? Cháu chẳng hiểu gì cả. Xoan nó về lúc nào? Nó có nói vì sao bỏ đi không? Bao nhiêu người đang tìm nó kia kìa. Bà cụ Liên lại lắc đầu, lau lau hàng lệ. Bà nói nhỏ, thì thầm như chỉ đủ cho Linh nghe: mẹ con cái Xoan nó hiện về, hiện hồn về thôi. Mẹ con nó chết rồi còn đâu. Phen này thì Linh hoảng thật sự. Không lẽ những giấc mơ đêm qua của cô là thật? Cái Xoan đã bị giết, bị những kẻ có hình bóng rất đỗi quen thuộc với cô giết chết rồi. Linh ôm đầu vò đầu bứt tai, cố gắng bằng mọi cách chắp vá lại những sự kiện đã gặp trong mơ đêm qua xem sao. Nếu chỉ mình cô gặp ác mộng liên quan đến Xoan đã đành, Nhưng đằng này đến cả bà cụ Liên và cô Lành đều nói là gặp Xoan về. Xoan về trong tình trạng là hồn ma, không thể có sự trùng khớp thế này được. Ngồi mãi hồi lâu, Linh xin phép ra về, đi tìm xem có thêm thông tin gì của Xoan không. Ra khỏi nhà bà cụ Liên là Xoan đã gọi cho Tuấn. Tuấn không nghe máy, gọi mấy cuộc liên tục mà vẫn thế. Linh căm tức mà rủa lẩm bẩm trong miệng. Thằng Sở Khanh, tốt nhất mày đừng có liên quan gì đến cái Xoan. Còn không thì tao thề là sẽ cho mày sống chẳng bằng chết đâu. Quần chó má khốn nạn. Linh lại lên xe máy. Chẳng hiểu sao cô lại đi ra cái chỗ những cây si già kia, nơi vui chơi bao nhiêu năm của cả nhóm bạn. Trời dần về trưa, Linh vào đó rồi tiến đến cái võng bện bằng những rễ cây si. Đây là chỗ của cô, bên kia là chỗ của Xoan, của Tuấn, mỗi đứa một võng. Bao năm qua, rễ của những cây si già này bền và chắc lắm, nằm đong đưa ở đây ngủ quá ngon lành, lại còn thoáng mát nữa chứ. Ở đây yên tĩnh tuyệt đối, nhưng nó yên tĩnh đến độ lạnh lẽo thê lương. Nằm trên võng nghệt nghệt cổ, nhìn sang nghĩa địa ngay sát bên, nhìn những nấm mộ chi chít đan xen, nấm cao nấm thấp, mới có cũ có, Linh tự dưng thanh thản lạ thường. Đấy, giàu sang hay nghèo khó, quan quyền hay dân thường, tất cả đều cũng như thế kia mà thôi, chẳng ai hơn ai. À mà có, kẻ có tiền có của, kẻ làm quan thì sẽ được người nhà xây cho lăng mộ to đẹp rộng rãi, trồng hoa trồng cỏ xanh tươi. Kẻ bình dân thì chỉ khoanh nhỏ kia là đủ rồi. Hoa đã chết rồi cũng phải ganh đua nhau à? À, mà người sống ganh đua thay cho người chết thì đúng hơn. Đúng là ngược đời thật. Ganh đua nhau cả chuyện xây cất mộ phần cho người chết. Để mà làm gì nhỉ? Không lẽ lại đem người chết ra để khoe khoang với đời? Miên man với những suy nghĩ ngớ ngẩn, Linh chìm vào giấc ngủ. Đến chịu cô nàng này thôi. Có lẽ do trong tâm hồn luôn mặc định là con trai, thế nên dù bản thân là con gái nhưng Linh cũng chẳng sợ hãi mà nằm ngủ ngon lành ở chỗ bụi si già ngay nghĩa địa này. Chẳng hiểu sao mà Linh ngủ ngon thế, ngủ một mạch đến tận tối mịt luôn. Linh ngủ thì cứ ngủ, còn ngoài kia bao nhiêu là việc cười chảy ra nước mắt. Việc này liên quan đến ông Thắng trưởng thôn và ông Chính, hai người bạn thân bao năm nay. Chuyện là từ chiều hôm qua khi đang ngồi ở bên xã, trong lúc nghe ông Thắng trình bày và mong muốn bên công an cố gắng tìm kiếm cô bé Xoan. Ông Thắng lúc này cũng chẳng ngần ngại mà âu sầu nói thẳng ra là Xoan là con gái ông. Còn lý do vì sao ông lại có thể quan hệ được với cô Lành điên khùng để sinh ra Xoan thì ông không nói. Có lẽ sau này có dịp ông trình bày chi tiết sau. Vì ngồi ở đây, ông Chính thấy bà Sướng gọi nhiều quá. Ông nghe một cuộc xong sau đó là để chế độ im lặng, để yên tĩnh ngồi nghe. Trình bày xong xuôi, ông Thắng và ông Chính đi ăn uống cùng mấy người bạn quen biết làm ở đây. Rủ nhau ra quán thịt chó ở làng bên cho kín đáo. Nhậu nhẹt chán chê, ông Thắng và ông Chính ra về, khi đó đã là hơn 11 giờ đêm rồi. Ông Thắng về thẳng nhà mình, ông Chính thì định về qua nhà bà Sướng xem sao. Điện thoại vẫn để chế độ im lặng, nên ông không biết bà Sướng đã gọi ông quá nhiều lần. Vừa mới đi vào con đường bê tông dẫn vào xóm Năm Thước, đèn đường do dân tự lắp thì đã tắt từ 10 giờ đêm rồi. Ông Chính vít con xe quay bon bon chạy trên đường. Đang đi, đúng đến cái ngã ba một bên rẽ vào hướng đi về phía nhà bà Sướng cuối xóm, một bên rẽ sang ngang. Nơi nhà của Xoan cũng ở hướng đấy. Ông Chính giật mình, phanh kít xe lại theo phản xạ. Đúng cái ngã ba ấy đang có một dáng người con gái đứng ở chân cột điện. Do quay lưng lại hướng ông nên ông không nhận ra là ai. Thế nhưng cái dáng kia quen quá, nhất là cái bộ quần áo và mái tóc xõa ngang lưng kia. Mái tóc mượt mà đen dài thế kia thì ở cái xóm. À, mà có khi cả cái làng này chỉ có mỗi một người, đó không ai khác chính là Xoan. Đầu óc ông Chín làm sao mà nảy số nhanh được cơ chứ. Ông chỉ thấy quen quen mắt thôi. Ông giật mình vì rượu say. Xe vẫn đi đến chỗ ngã ba. Ông quay sang định nhìn xem ai mà lại đứng đây đêm hôm khuya khoắt thế này. Chưa cả kịp nhìn rõ thì bên tai ông lại vang lên câu nói có phần vang vọng ma mị. Tiếng nói này như từ âm ti địa ngục vang lên vậy. Bác Chính đi đâu về muộn thế hả? Ai thế? Ông Chính phanh xe đứng im lại để hỏi. Khi mà cái người kia ngẩng mặt lên, cái miệng nhẹn ra cười với ông, thì cũng là lúc mà ông trợn mắt há mồm, bộ não như bị sét đánh, đứng hình ngay lập tức. Cơ quan duy nhất còn hoạt động của ông lúc này chắc chỉ là thứ ở dưới đũng quần kia. Nó cứ tổ tổ chảy nước ra. Khuôn mặt trắng bệch với những vết máu chảy dài khắp ngũ quan kia không ai khác chính là Soan. Cô bé Soan đã bị chính bàn tay của ông cùng bà Sướng và thằng con mất nhân tính của ông chôn vùi sâu dưới cái huyệt ngoài nghĩa địa kia rồi cơ mà. Làm sao có thể sống mà đứng ở đây được chứ? Như vậy thì đây chắc chắn là ma, là hồn ma của Soan đã hiện về ngay trước mặt ông. Ngày xưa khi tự tay giết vợ, ông cũng đã từng gặp vong hồn của vợ hiện về. Ông hiểu được rất nhanh rằng đây chính là ma. Ngạc ngứ trong cổ họng mãi mà chẳng phát ra nổi tiếng nào. Đến cả bản năng rổ ga xe máy chạy trốn, ông cũng chẳng thể làm được. Giọng nói của Soan lại vang lên, nhưng lần này nó khiến cho ông chính hộc cả máu mũi, máu mắt, máu tai, máu mồm. Lũ thất nhân ác đức, các người sẽ không thoát đâu. Tôi muốn các người sống không bằng chết, muốn chết cũng chẳng được. Đan xen với tiếng cười khủng bố thê lương ấy, ông chính cứ như người mất hồn vậy, lại cho chân lên xe máy và tự động rời đi. Ông chính giờ đây chẳng phải ông chính nữa, có thứ gì đó đang chỉ đạo cơ thể ông. Cứ thế xe và người lao đi trong màn đêm âm u đen đặc. Nơi ông đến lại là cái chuồng nuôi trâu bò của một người dân sống riêng ở giữa cánh đồng. Cho đến sáng hôm nay, chủ nhà mới ra cho trâu bò ăn và dọn dẹp chuồng trại, thì kinh hãi phát hiện ra là có thứ gì đó đang động đậy ở trong đống phân to. Đã chất thành đống mà buổi chiều chủ nhà mới dọn gọn để sáng nay trở đi ủ. Chẳng cần biết thứ gì đang ở kia, người hay súc vật, chủ nhà cứ thế mà cầm cái xẻng lao lên vụt thẳng vào thứ đang động đậy kia. Cái thứ kia quở quạng hình như là người, nhưng mà người sao lại ngủ ở cái đống phân này nhỉ? Nếu là người thì chắc chắn chỉ có thể là trộm mà thôi. Những cú phang của xẻng lại liên tiếp diễn ra. Đến khi thấy thứ kia không có động đậy nữa thì chủ nhà mới dừng lại mà lôi cái thứ đó ra. Đó không ai khác lại là ông chính. Ông chính nhanh chóng được đưa đi ra trạm xá, sau đó là đưa thẳng lên bệnh viện. Cũng rất kỳ lạ là chủ nhà này không có báo hay gọi cho Linh, con gái ông chính, hay báo cho các cô con gái khác. Ông này chắc ý định chờ xem tình hình của ông chính thế nào đã rồi mới quyết định. Chẳng hiểu ông chủ nhà này nghĩ cái gì nữa. Ông chính đưa lên viện, sau đó đến chiều thì đã lơ mơ tỉnh lại. Gặp chủ nhà kia, ông chỉ nói là ông bị ma quỷ nó ám, nó dẫn ông đi. Tất nhiên là chủ nhà kia tin tưởng lắm. Có ai đời người bình thường lại ra chuồng trâu bò nằm ngủ trong cái đống phân kia. Bác sĩ còn phải rửa ruột cho bên ông chính vì họ nói là trong thực quản và dạ dày toàn là phân trâu bò. Riêng cái tai của ông ấy chắc do chưa rửa kỹ mà vẫn bốc mùi thối lắm. Phân chui gì mà chui vào sâu thế. Ông chính cũng không gọi cho ai cả. Ban đầu định gọi cho bà Sướng hoặc Linh, nhưng nghĩ lại ông lại thôi. Mà có gọi thì cũng chẳng nhớ số vì điện thoại ông đã bị hỏng vì ngâm trong cái đống phân kia cả đêm còn đâu. Ông chờ đến tối thì trốn viện rời đi, còn đi đâu thì chưa ai biết. Ông chính bị thế kia, còn ông Thắng thì lại cả đêm ngồi khóc tu tu ở ngoài cổng của chính nhà mình. Sáng ra vợ con gặp ông trong tình trạng ngồi ngủ bó gối ở cổng thì hô hoán đưa ông vào nhà. Khi này thì ông lại tỉnh táo bình thường trở lại. Chỉ có điều đôi mắt của ông đỏ hoe, khuôn mặt cứ tái nhợt đi vậy. Đêm qua ông đã gặp Soan, gặp vong hồn Soan hiện về thì đúng hơn. Ông bàng hoàng nhận ra rằng đứa con ngoài giá thú này của ông đã chết. Nhưng vì sao chết? Vì sao Soan đang mang thai lại chết? Chết cả mẹ cả con. Ông không biết được, vong hồn Soan cũng chẳng nói cho ông. Chỉ biết rằng Soan cứ luôn miệng khẩn cầu. Bố ở lại phải chăm sóc cho mẹ và bà ngoại của con đấy. Chuyện người lớn xa xưa con không biết và không quan tâm, cũng chẳng oán trách bố. Bố hứa là chăm sóc mẹ và bà ngoại con tử tế đến hết đời nhé. Cái âm thanh đầy thê lương ai oán ấy cứ vang vọng mãi trong đầu của ông. Ông chỉ biết khóc như đứa trẻ con mà thôi. Mặc cảm vì tội lỗi, mặc cảm vì đến khi được nghe tiếng bố này thì đã âm dương cách biệt. Linh hồn của Soan từ từ tan biến trong đêm đen, mà giọng nói của cô vẫn cứ văng vẳng bên tai ông. Bố phải nhớ đấy, phải nhớ đấy. Ông Thắng cứ ngồi khóc tu tu ở cổng, mệt quá mà ngủ thiếp đi. Đến sáng thì người nhà phát hiện ra, may mà ông không bị làm sao. Lạ một điều là chẳng ai nghe được tiếng ông khóc cả đêm qua cả. Ông Thắng giờ biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa. Vậy nên ông sẽ cố gắng hết sức mình. Trong những ngày tháng còn lại, ông hy vọng sẽ chút nào đó bù lại lỗi lầm mình đã gây ra. Kẻ tội đồ gây ra mọi chuyện này là Tuấn thì lại chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu, cũng không có ai liên hệ được cả. Liên hệ làm sao được nữa? Chuyện là khi mà mệt mỏi vì phải đóng vai diễn đàng hoàng tử tế ở dưới quê trong công cuộc tìm kiếm Soan, Tuấn lên thành phố để mai còn có việc quan trọng. Về đến chỗ trọ tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Tuấn gọi cho Kiều để cùng đi ăn tối, nhân tiện đi đâu đó chơi cho thoải mái đầu óc một chút. Kiều và Tuấn đi ăn, sau đó đi chơi bời đến độ 11 giờ đêm thì Kiều về. Tuấn thực chất muốn đong đưa để Kiều vào nhà nghỉ khách sạn với gã, nhưng Kiều thì khéo léo bảo. Gớm, đợi xác định mọi chuyện đã cũng chưa muộn mà. Em không thích bị coi là người dễ dãi trong chuyện này. Với lại, tuần sau anh đưa em về ra mắt gia đình dưới đó, thiếu gì cơ hội, nhé. Mấy câu Kiều từ chối khéo của con gái đều được Kiều đưa ra để từ chối đi qua đêm với Tuấn. Không làm được gì khác, Tuấn đành đưa Kiều về nhà, sau đó định trở về phòng trọ của mình nghỉ ngơi. Chỉ có điều khi đang vui vẻ huýt sáo vi vu, vì chắc chắn rằng chỉ tuần sau thôi, chuyện của hắn và Kiều sẽ chính thức ván đóng thuyền. Vừa mới mở cổng khu dãy nhà trọ sinh viên thì bỗng phòng đầu tiên trong dãy có người thò đầu ra bảo. Anh Tuấn à, đi đâu về muộn thế anh? Bạn gái anh ở quê lên chơi cứ hỏi anh mãi từ tối đến giờ. Tuấn ngạc nhiên hỏi. Ơ, bạn gái nào? Hỏi anh á? Vâng, cái cô mà trước hay lên thăm anh ấy, tên Soan hay Soan gì đấy. Em bảo cứ lên phòng anh mà chờ, hoặc vào đây ngồi chơi mà chị ấy không vào. Tuấn phen này thì sợ thật rồi, mồm miệng há hốc nhưng cũng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh, mỉm cười méo sạch rồi bảo. Vậy để anh lên phòng rồi gọi xem cô ấy đang ở đâu. Sao lại lên vào đêm hôm thế này cơ chứ? Mồm thì nói, Tuấn dắt xe vào trong, sau đó ra khóa cổng xóm trọ lại. Vừa đi lên phòng ở dãy trọ trên tầng 2, Tuấn vừa run run sợ hãi. Soan chết rồi còn đâu, hắn đã giết, hắn đã cùng bố mẹ hắn chôn thi thể Soan rồi cơ mà. Làm gì có chuyện Soan còn sống mà lên đây. Chỉ có thể là ma, chỉ có thể là ma mà thôi. Nhưng ma sao lại không hiện lên cho Tuấn gặp nhỉ, mà lại hiện lên ở đây, còn hỏi thăm Tuấn. Hay đây là trò đùa của mấy đứa sinh viên đang nhậu nhẹt bên rượu với đống xoài xanh chấm muối kia. Mở cửa phòng bật điện nhìn ngó xung quanh, không có gì lạ cả. Tuấn thở phào một hơi, ném điện thoại ra giường, thay bộ quần áo để đi ngủ cho sớm. Mệt quá rồi, mỏi quá rồi. Làm xong mọi việc, cầm lên cái điện thoại để xem thế nào, thì Tuấn nhận thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Lạ nhỉ, điện thoại có để im lặng đâu, sao lại không nghe thế gì? Tuấn mở nhanh ra xem sao. Ôi thôi, không xem còn hơn. Xem xong thì Tuấn cứ thế mà buông tay, làm rơi cái điện thoại xuống nền nhà, pin ra đằng pin, xác ra đằng xác, màn hình đen kịt luôn. Có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ thật, nhưng mà nó lại là số điện thoại của Soan. Điều này là phi lý vì đích thân Tuấn đã bẻ sim, ném điện thoại của Soan đi rồi. Xong, chính thức xong. Ma, đích thực là ma, hồn ma của Soan về thật rồi. Còn đang loay hoay trong sợ hãi, điện trong phòng Tuấn bỗng vụt tắt. Tất cả chìm vào trong không gian tối đen, không nhận diện nổi thứ gì. Tuấn lùi lại nhanh chóng, nơi hắn lùi lại là cửa phòng vệ sinh khép kín trong phòng trọ này. Cái âm thanh trực phát ra từ miệng của Tuấn cũng bị nghẹn trở lại. Cảm giác như ai đó đang bóp cổ mình, không cho mình phát ra âm thanh. Tuấn đưa đôi tay lên hỏng gỡ đôi bàn tay lạnh lẽo buốt giá đang bóp cổ mình. Có trộm, trong phòng có trộm, nó đang định giết mình. Tuấn nghĩ được đến thế mà thôi. Nhưng nghĩ xong thì Tuấn lại tổ tổ mà tiểu tiện ra quần. Đại tiện luôn thì đúng hơn. Một mùi hôi thối tanh tưởi khắm nằm bốc lên. Đối diện Tuấn trong cái bóng tối đen đặc này, bỗng hiện ra một khuôn mặt trắng bệch, khuôn mặt tràn đầy máu. Và rồi thì cả dáng người kia dần dần xuất hiện, một thân ảnh quá quen với Tuấn, thân ảnh của Soan. Thứ đáng sợ hơn, ở dưới ổ bụng của Soan có một thứ gì đó đang vươn ra. Chẳng phải bàn tay, nó chỉ như những thớ cơ, những bắp thịt trùng trục ngọ nguậy lần mò thân thể Tuấn. Cuối cùng, thứ kinh dị kia tìm thấy thứ khiến nó thích thú, cái củ lạng đang xun vòi teo tóp nhăn nheo của Tuấn. Chính cái thứ này, cái thứ củ lạng này đã tạo ra hình hài trong bụng của Soan. Và cũng chính hắn, một thằng khốn nạn mất nhân tính này tước đi mạng sống của nó, tước luôn mạng sống của mẹ nó. Tóm được rồi, còn tóm được bố rồi nhá. Bố đi chơi với con nào. Những tiếng cười ma mị vang lên, nó như từ dưới âm tào địa phủ vang lên vậy. Lạnh lẽo quá, ám ảnh quá. Não bộ của Tuấn đã vỡ hết các mạch máu rồi, làm sao mà có thể chịu nổi cái cảnh khủng khiếp này. Tuấn đã được gọi là kẻ chết não, đó là về phần xác mà thôi. Còn phần hồn thì sao? Phần hồn của Tuấn như bị thứ gì đó trói buộc vào thân xác của gã, không cho phép thoát ra, phải ở lại mà chứng kiến những thứ còn khủng khiếp hơn đang chờ gã, phải cảm nhận tận cùng của nỗi đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn nó thế nào. Những câu chất vấn đầy lạnh lẽo cứ đập thẳng vào não của Tuấn. Sao mày phản bội mẹ con tao? Sao mày lừa mẹ con tao? Sao mày giết mẹ con tao? Mày có còn là người nữa không hả? Mày không muốn làm người đúng không? Thế thì để mẹ con tao tiễn mày một đoạn nhé. Mày thấy mẹ con tao tình nghĩa thế này đã được chưa? Còn thiếu gì nữa không? Để mẹ con tao làm. Bắt đầu từ cái thứ cổ lặng bẩn thỉu kia, Tuấn nó đã bị cái thứ trong ổ bụng của Soan dùng sức mà giật đứt phăng ra rồi. Máu bắt đầu phun ra xối xả, máu phun thành những tia rất mạnh. Máu còn nóng hổi, còn đang bốc lên những làn khói mong manh. Các thớ cơ trên người Tuấn bắt đầu co giật, một phản xạ bình thường mà thôi. Còn tiếp theo, thứ đang chờ đợi Tuấn nó còn khiếp đảm hơn nữa. Là một kẻ luôn muốn tạo ra hình tượng tốt đẹp, chỉnh chu trong cuộc sống, Tuấn trước giờ đều tự nấu ăn, một bếp ga to và đống xoong nồi bát đĩa luôn sạch sẽ gọn gàng trong phòng. Ngay cạnh cửa nhà vệ sinh, nơi Tuấn đang hiện diện với khuôn mặt tái xanh vì mất máu, với hạ thể trơ trọi, chỉ có các tia máu phun ra rối rả. Tuấn cử động và đi lại như một con robot được điều khiển, đôi bàn tay tháo và kéo cái bình ga to vào phòng vệ sinh, sau đó đóng cửa lại, kéo luôn cả cái cửa sổ ở phía trên. Giờ đây, căn phòng vệ sinh này đã rất kín đáo. Tuấn cứ thế mà ngồi ở đó, mặc cho máu phun, máu dần cạn sạch khỏi cơ thể. Cứ ngồi trên bồn cầu với đôi tay giữ ở cái van vặn xả ga, bên tai gã là những tiếng nói lạnh lẽo như từ dưới âm ti vọng về. Cả ngày hôm sau không ai liên lạc được với Tuấn. Linh vì không liên lạc được với Tuấn, bà đã chửi rủa và tự đi ra cái bụi xi già kia nằm ngủ ngon lành. Còn bà Sướng thì ở nhà lo lắng bất an, cả một ngày hôm nay không liên lạc được với cả ông Chính và Tuấn. Hỏi mấy người cũng chẳng ai biết. Kỳ lạ quá, dường như có cái thế lực vô hình nào đó đang ngăn cấm, ngăn chặn mọi biện pháp liên lạc của ba người này với nhau vậy. 7 giờ tối, bà Sướng đang điên người vì trời lại tối. Bà lại sợ bóng sợ gió, định đi sang nhà ông Chính thì ngoài cổng có tiếng xe máy quen thuộc. Bà vội lao ra, trong đầu đã sẵn sàng sổ ra một tràng những câu tục tĩu. Thấy bà Sướng thế kia, ông Chính giơ tay ra ý bảo đừng nói nữa, nói nhiều mệt thêm. Thấy vẻ mặt bơ phờ của tình nhân, bà Sướng chỉ hừ một câu rồi ngú nguậy quay đít đi vào nhà. Vào đến nhà rồi, nghe ông Chính kể lại mọi chuyện, bà Sướng cũng run rẩy toàn thân. Bà cũng kể lại cho ông nghe chuyện bà gặp đêm qua. Thế rồi cả hai chố mắt nhìn nhau, cả hai không hẹn mà trong đầu bỗng như tiếng sét bị đánh thẳng vào vậy. Cả hai buột miệng như nhau. Thằng Tuấn. Đúng vậy, thằng Tuấn thì sao? Bà Sướng vội nhanh lấy cái điện thoại mà gọi cho con trai. Lại là những âm thanh của tổng đài. Cả ngày nay nghe những câu này khiến cho bà phát điên lên rồi. Chẳng nói chẳng rằng, dường như hiểu ý của nhau, cả hai vội vã nhảy lên xe máy lao thẳng lên thành phố, đến chỗ trọ của Tuấn xem sao. Một sự cảm bất an đang dần xâm lấn bà Sướng. Vừa đi bà vừa khóc, vừa đi bà vừa lẩm bẩm, miệng cứ còn nằm mùa gì đạp Phật. Miệng cứ phát ra những tiếng khẩn cầu, cầu thần Phật, cầu trời cao đất dày, cầu gia tiên tiền tổ phù hộ cho con trai của bà bình an vô sự. Lúc bà Sướng và ông Chính vừa ra khỏi nhà, bà cụ Hiền bỗng tỉnh lại. Bà cố gắng hết sức mà chống tay ngồi dậy, sau đó ngồi tựa vào tường cạnh giường. Đôi mắt của bà bỗng nhòe lệ. Có lẽ bà đã biết được mọi chuyện, lúc con cháu thất nhân ác đức kia sắp chịu quả báo khủng khiếp mà bà chẳng thể ngăn cản và giúp đỡ được gì. Lên đến phòng trọ của Tuấn rồi, gần 9 giờ tối, xóm trọ sinh viên hôm nay lại chỉ có mỗi cái phòng đầu đang có người, còn lại thì đều tắt điện tối om, khóa ngoài hết. Sinh viên đẹp trai phòng đầu ấy mở cổng cho ông bà Chính rồi bảo: "Hai bác tìm anh Tuấn à? Sao anh ấy vẫn ở đây? Hình như hôm nay anh ấy nghỉ hay sao ấy? Cháu không thấy anh ấy ra khỏi phòng, hoặc có thể anh ấy đi mà cháu không biết." "Ừ, hai bác lên xem nó thế nào. Gọi mãi mà không thấy nó bắt máy. À, mà sao hôm nay dãy trọ im ắng thế?" "Dạ, hôm nay trường có hội diễn văn nghệ, tất cả đi sạch rồi. Cháu cũng đang định đi đây. Hai bác cứ lên trên đó xem thế nào nhé. Cháu đi luôn đây ạ." "Ờ, bác cảm ơn nhé. Sinh viên đại học có khác, ăn nói đàng hoàng lịch sự thế. Có dịp về nhà hai bác chơi nhé." Hai ông bà để xe ở đó rồi đi nhanh lên phòng con. Nơi này ông bà đã đến nhiều lần nên quen lắm. Ông bà Chính vừa mới đi lên phòng con, chỉ có đẩy nhẹ cái mà cửa phòng đã bật ra. Từ lúc ông bà Chính xuất hiện ở cái xóm trọ này, cái thân xác khô héo vì bị chảy cạn máu của Tuấn trong nhà vệ sinh kia bỗng cử động. Đôi bàn tay thoăn thoắt vặn xả van ga. Ga từ cái bình ga to đùng cứ thế được xả tự do ra ngoài. Đôi mắt của Tuấn lại cử động, đôi mắt thể hiện sự bàng hoàng, kinh hãi. Tuấn chết từ lâu rồi, vậy mà linh hồn hắn vẫn bị thế lực nào đó giam hãm trong cái thân xác đau đớn này. Muốn cho linh hồn của hắn chứng kiến thêm nhiều sự kinh hoàng nữa chăng? Chết mà cũng chẳng yên thế này. Ở dưới sân kia thấy ông bà Chính vừa lên khuất chỗ cầu thang, cái người sinh viên đàng hoàng lịch sự kia bỗng ánh mắt láo liêng, sau đó nhanh chóng đưa tay làm vài động tác ở cái ổ khóa con xe quay của ông Chính. Rất nhanh chóng, sinh viên đẹp trai kia đã chễm chệ trên con xe quay bóng mượt rời đi trong vui sướng. Đêm nay có kèo chấp ngon. Ông bà Chính thấy cửa phòng con không khóa, đèn điện tối om. Ông Chính bật vội điện thoại xem ổ điện ở đâu. Mở được cái công tắc điện phòng, cả hai ông bà đều kinh hãi khi thấy sàn của phòng này toàn là máu. Máu nhơ nhớp cô đặc, mùi tanh, thối, khắm, các thứ mùi đan xen vào nhau. Dự cảm có điều chẳng lành, bà Sướng lao nhanh về phía cái nhà vệ sinh đang đóng cửa kia. Vừa bước vài bước, bà đã bị trượt chân mà ngã đập mông xuống sàn nhà đầy đau điếng. Ông Chính từ từ đến nâng bà Sướng dậy, kèm theo mấy câu khuyên nhủ. Sau đó hai ông bà đi thêm vài bước nữa để mở cái cửa phòng vệ sinh. Cái công tắc điện bên ngoài cửa phòng được ông Chính giơ tay lên định bật, nhưng cả hai đều run bắn người vì bỗng có tiếng cười lạnh lẽo vang lên ở đâu đó quanh quẩn trong phòng. Đến đây ông bà nội ơi, đến đây với cháu. Ông Chính run run chẳng hiểu sao lại ấn luôn cái công tắc điện. Một tia lửa nhỏ ở trong đó xoẹt lên, bắn nhanh ra ngoài, chắc chỉ có trong vài phần trăm giây. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, những âm thanh sụp đổ hỗn độn cũng nhanh chóng đi kèm theo. Phải đến tảng sáng người ta mới có thể xác định được nguyên nhân của vụ nổ này, vụ nổ bình ga. Họ thu dọn hiện trường thì phát hiện ra dường như có 3 thi thể bị xé tan tành trong vụ nổ này. Công an chính quyền mau chóng bắt tay vào điều tra. 5 giờ sáng, khi các mảng thịt vụn được nhặt cũng tương đối, còn não và những chỗ mềm yếu khác thì nát đến độ không thể nhặt nổi, trộn lẫn trong đống gạch, đống đổ nát kia rồi. Sinh viên tốt tính kia mới ngáp ngắn ngáp dài bước xuống khỏi chiếc xe quay bóng bẩy. May quá, đêm qua hòa tiền. Nhìn thấy cái cảnh hoang tàn, tiếng nói chuyện ầm ĩ xung quanh, sinh viên này mới ngơ ngác nhìn về phía dãy trọ của mình đang ở. Và rất nhanh thì sinh viên này run rẩy hai đầu gối, tay ôm chặt hạ bộ mà nước tiểu vẫn cứ phụt ra. Nhờ tinh thần ba tốt của sinh viên này bên công an nhanh chóng xác nhận được nhân thân của những thi thể xấu số kia. Còn việc điều tra tìm ra nguyên nhân thì chắc phải chờ thêm chút nữa. Cũng nhanh chóng đến sáng thì bên công an kết luận là vụ nổ do tai nạn chập điện. Còn mọi diễn biến trước đó ra sao thì không một ai biết được, cũng không có một camera nào ghi lại được. Cho đến tối, người thân của gia đình ông Chính, bà Sướng được gọi lên nhận diện ba cái bọc thịt như thịt băm kia thì thật sự là bó tay. Tất cả đều thống nhất là gộp lại mà đi hỏa táng, sau đó thì lấy cho cốt mà chôn chung tập thể ba người này. Thật sự là ám ảnh, thật sự là hy hữu. Bên phía gia đình ông Chính thì mấy cô con gái và chú bác, nhưng không thấy có Linh vì không tài nào liên lạc được cả. Bên phía nhà bà Sướng thì bà cụ Hiền yếu quá không đi được, đành nhờ họ hàng xa xa gì đó và ông Thắng trưởng thôn cũ đi lên xác nhận. Họ cũng đang loạn lắm rồi. Ở dưới quê, tầm 9 giờ sáng nay người ta đã phát hiện ra xác chết của Xoan bị chôn ở nghĩa địa thôn. Điều tra đến chiều thì bên công an đang truy bắt ông Chính, bà Sướng và Tuấn, nhưng giờ thì khỏi cần, bắt làm sao được nữa. Trở lại thời điểm trước đó, khi mà ở dưới quê nhà, Linh ngủ từ trưa cho đến tối mịt ở cái võng trong bụi xi già kia, chẳng biết sự đời gì cả. Có lẽ do trời đã tối mịt lại có gió lạnh. Gió lạnh khiến cho Linh bừng tỉnh. Cô nhận ra mình đúng thật là vô dạng. Có cái thứ gì mà nằm cái là ngủ từ trưa đến tối mịt thế này bao giờ? May mà không có ai biết, nếu không thì không biết giấu mặt vào đâu. À mà, có những vong hồn đang chỉ trỏ, đang mở miệng, kẻ thì chê, kẻ thì khen. Hay. Linh rủi rủi mắt cho tỉnh táo. Vừa rủi xong, Linh trợn mắt há mồm, sau đó thì gào lên. Còn đĩ này, mày ở đâu từ khi nào hả? Mày biến đi đâu mấy hôm nay? Bố mày đi tìm mày mòn mấy cái lốp xe rồi đây này. Vừa gào, Linh vừa lao sang cái võng bên cạnh kia, cái võng của Xoan ngày nào. Nơi ấy Xoan đang ngồi mỉm cười, nụ cười thật hồn nhiên đẹp đẽ. Linh đúng là tức điên lên, chỉ muốn lao vào cấu xé con bạn thân hấp dở này. Vậy mà chạy đến nơi giơ đôi bàn tay định cào cấu đánh yêu con bạn như ngày nào, thì Linh bỗng chết lặng, nụ cười bỗng vụt tắt. Biểu cảm trên khuôn mặt từ đang vui bỗng trở lên hốt hoảng. Linh nhìn lại đôi bàn tay của mình, sau đó lại tự vả cho mình mấy cái bạt tay liên tiếp. Vả xong rồi, ôi trời, sao mà đau mà rát thế? Sao lại tự vả mình đau thế này? Suy nghĩ về cái cảm giác đau đớn vừa vụt lên thì đôi hàng lệ của Linh bỗng lăn dài. Linh khuỵu gối ngồi thụp xuống, ánh mắt đờ đẫn, nước mắt cứ thế mà tuôn trào. Thân ảnh kia là Xoan, Xoan vẫn ngồi đó vẫn mỉm cười. Vậy mà đôi bàn tay của Linh vừa rửa lại có thể xuyên qua thân thể của Xoan. Dường như thân thể của Xoan là những tầng khói mong manh tụ lại vậy, chẳng thể chạm được vào. Linh khóc vì biết rằng đây không phải là mơ. Cảm giác rát bỏng trên má là thật, nghĩa là thứ đang hiện diện ở đây, thứ có hình dáng của Xoan kia, chính là ma. Là ma. Vì sao? Vì sao lại thế này? Đây là mơ đúng không Xoan? Là mơ đúng không? Kẻ nào giả ma giả quỷ ở đây? Kẻ nào dám hóa thân thành cái Xoan định dọa tao? Khốn hồn thì cút ngay. Linh vừa định đọc mấy câu chú pháp gì đó mà cô mới học trong đống sách vở ở nhà, thì một giọng nói u buồn cất lên. Đúng là giọng của Xoan rồi. Còn điên này, tao đây, tao Xoan đây. Mày lại lên cơn động cỡ là cái con rồ con dại này. Linh nhắm mắt lại, lắc đầu nguầy nguậy, sau đó bịt tai mà gào lên. Cút đi, còn ma con quỷ nào giả dạng bạn tao? Bạn tao còn sống, bạn tao chỉ đi chơi đâu đó vài ngày thôi. Cút đi, cút đi. Tiếng khóc nức nở của Linh giờ đây hòa chung với tiếng thút thít thê lương ai oán của Xoan. Cái con thần kinh này, tao đâu có đi đâu đâu. Tao vẫn ở đây mà. Mấy nay tao vẫn ở đây mà. Mày mà còn làm nhảm ma quỷ này nọ nữa, tao sẽ đi kể bô bô với cả làng này là mày có cái nốt ruồi vô duyên ở mông đít đấy. Lần này thì Linh lại khóc to hơn. Cái bí mật nốt ruồi kia chỉ có Xoan và bố mẹ, chị em gái của mình biết mà thôi. Giọng của Xoan lại đều đều vang lên. Có nhiều thứ mà khi chết đi rồi tao mới nhận ra con điên ạ. Giá như ngày xưa tao nghe lời mày, nhưng ở đời làm gì có cái từ giá như. Giá thì chỉ có 5.000 một kg, chỉ để xào lòng gà lòng vịt mà thôi. Thực tế thì tao cũng mâu thuẫn lắm. Tao có quãng thời gian hạnh phúc, thời gian được sống trong tình yêu thương ấy. Tao có quãng thời thơ ấu hồn nhiên hạnh phúc với mày và Tuấn. Người ta bảo rồi, ai rồi cũng phải lớn lên, ai rồi cũng khác, ai rồi cũng đổi thay. Thế nhưng có nhiều kiểu lớn, nhiều kiểu đổi thay. Còn tao, tao đâu có đổi thay. Tao vẫn yêu hắn như bao năm qua, vẫn tin tưởng vô điều kiện vào những lời hắn nói. Hắn giết tao, giết cả con đẻ của hắn. Và giờ thì hắn cũng sắp xuống đây đoàn tụ với mẹ con tao rồi. Sống không đến được với nhau, sống thì hắn không dám chịu trách nhiệm. Nhưng mà chết rồi thì hắn chẳng thoát được. Nào có ai tránh nổi nhân quả, nào có ai thoát khỏi sự phán xét của luật nhân quả đâu. Soạn cứ thế mà nói một thôi một hồi, nói đủ thứ. Và Linh cứ ngồi thẫn thờ lắng nghe. Nghe đến đâu Linh lại rùng mình ớn lạnh đến đó. Cái cảm giác lạnh buốt khi ở cùng hồn ma của Soan cũng chẳng lạnh bằng cái thứ cảm giác khi biết tường tận về cái chết của Soan. Đấy, nó giết tao, rồi thì bố mẹ nó cùng nó giúp sức mà chôn tao ở cái huyệt mới thay áo của bà cụ Toán kia kìa. Thực sự, thân xác tao lạnh lẽo quá, chẳng có nổi cái áo mà mặc. Còn tao còn chưa biết đến mùi vị, biết đến ánh sáng của thế gian tươi đẹp này. Còn tao còn chưa có tên. À, mày biết chuyện bố mày là bố đẻ của thằng đó rồi nhỉ? Linh gật đầu bảo ừ một tiếng. Linh đổi tư thế, ngồi kiểu bó gối, ánh mắt nhìn thẳng ra cái huyệt mộ mà Soan vừa chửi. Thế chuyện bố mày với bà Sướng giết mẹ mày ngày xưa mày có biết không? Linh lắc đầu nhẹ nhàng bảo. Biết hay không thì giờ đâu có quan trọng nữa. Làm gì có bằng chứng gì đâu. Thời gian lâu quá rồi. Mẹ tao chắc giờ đã siêu thoát đi đầu thai rồi cũng nên. Không, mẹ mày chưa đi, mẹ mày đang ở trên chùa làng kia kìa. Mẹ mày vẫn ngày đêm nghe kinh siêu độ, nhưng chủ yếu không muốn đầu thai vì còn lo lắng cho chị em chúng mày, còn muốn nhìn xem cái nhân quả mà bố mày và bà Sướng kia phải lãnh nhận. Ừ, thế giờ mày tính sao? Tao sẽ bảo người đưa xác mày lên làm đám tang thật to cho mày. Rồi mẹ và bà ngoại mày tính sao? Tính sao đây? Tao cũng tính sao đây? Bà đứa chúng mình, hóa ra tao lại là đứa khổ nhất. Tại sao? Tại sao lại luôn là tao? Từ bé đến lớn, sao cái gì khốn nạn nhất cũng đổ hết lên đầu tao thế này hả? Hồn ma của Soan thở dài một hơi, y như ngày còn sống vậy. Trời dần về sáng, lúc này từ phía cổng nghĩa trang bỗng xuất hiện thêm mấy thân ảnh mờ mờ ảo ảo. Nhìn kỹ lại thì hóa ra đó là ông Chính, bà Sướng và Tuấn. Vậy nhưng ba cái thân ảnh này cứ mờ mờ leo lắt như ngọn đèn trong gió. Chỉ sợ có cơn gió to thổi đến là tất cả đều tan tành mây khói ngay. Thì ra bọn họ chết từ đêm qua, chết bè bét ở trên phòng trọ của Tuấn. Nhưng mà linh hồn thì mãi mới tụ lại được, vì cái vụ nổ kia sức công phá của nó ác liệt quá, thảm khốc quá. Hoặc cũng có thể là họ lưu luyến thứ gì đó mãi không buông bỏ được. Những sợi xích đen sì đang quấn quanh hồn ma của bọn họ. Bọn họ đi đến bên cạnh cái huyệt mà bọn họ đã chôn mẹ con Soan. Nhìn vào trong bụi xi xà, nơi linh và hồn ma của Soan đang ở đó nói chuyện tâm tình. Giọng nói u buồn khàn khàn như vịt đực của ông Chính vang lên. Tuấn Linh, bố xin lỗi, bố sai rồi. Con bảo mẹ con cho bố đi cùng với, sau này gia đình mình còn cơ hội đoàn tụ. Nói đến đây, định trình bày gì thêm, thì trên đỉnh cây xi xà, một bóng ma đang ngồi vắt vẹo trên đó nói vọng xuống. Giọng nói này đích thị là của bà Lý ngày xưa, không thể sai được. Thôi, ông im mẹ mồm đi. Ông để cho mẹ con tôi bình an đi. Ông đi mà theo cái con Sướng kia, đi mà sung sướng với nó và thằng con quý hóa quý tử của ông đi. Một lũ sát nhân, thất nhân ác đức thế kia mà vẫn còn tụ được hồn về đây cơ à? Lạ thật. Mỉa mai thật đấy, sống chẳng một lời tử tế, chết rồi sao mà tỏ ra ân cần nhỏ nhẹ với nhau thế. Ông Chính này đúng là thối nát thật đấy. Bà Sướng và Tuấn thì cứ cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn ai. Những sợi xích đen kia càng lúc càng thít chặt ba hồn ma bọn họ lại. Một tia sét bất chợt từ trên cao giáng xuống, nó giáng thẳng vào ba linh hồn ác nhân thất đức kia. Tất cả đều tan tành, tan vào hư vô, không để lại bất cứ thứ gì sót lại. Đầu đó vang lên câu nói muộn màng nhưng cực kỳ thảm thiết. Anh xin lỗi. Giọng của Tuấn trước khi tan biến mất khỏi cõi này, Tuấn chỉ hy vọng được mẹ con Xoan tha lỗi. Vậy nhưng có lẽ điều này nó quá xa xỉ với Tuấn. Hồn ma của Xoan bỗng bĩu môi xỉ một tiếng rồi nói, giọng nói có phần chua ngoa, lanh lảnh. Mày đi cho khuất mắt mẹ con tao. Sống đã giả ngân, giả nghĩa, chết rồi vẫn còn định dùng lại cái bài này mà lừa tao á. Còn lâu nhá, tao khôn rồi, khôn lâu rồi. Nói thì cứ mạnh mồm thế, nhưng hồn ma Xoan vẫn chảy hai hàng lệ. Lệ của ma. Đến cuối cùng, đến khi chết đi rồi, Xoan vẫn có chút nặng lòng với Tuấn. Tình yêu trai gái đầu đời và cũng là duy nhất của cô. Trời không mưa nhưng sấm chớp vẫn cứ đi đụng vang lên. Xoan bảo là Linh về nhà đi, về cùng với bà Lý để hai mẹ con có thời gian tâm sự. Còn Xoan phải đi về qua nhà có chút việc. Linh rời đi, sau xe của cô là hồn ma của bà Lý. Hai mẹ con cứ ríu rít líu lo nói đủ thứ chuyện, toàn chuyện đời thường hàng ngày. Hồn ma của Xoan cũng rời đi. Những bước chân nhẹ nhàng rơi trên những đám cỏ, đọng đầy sương mai của những bờ ruộng lúa đang thì con gái. Lúa xanh mướt quá, lúa đẹp quá, đẹp như Xoan ngày xưa vậy. Tiếng sét đánh cứ thế vang lên đều đều, có đến cả 3-4 tiếng to lắm. Sét đánh thẳng vào cái huyệt kia, đất cát tung bay mù mịt, để lộ ra trong đó là một thân xác của một người con gái với cái đầu bị quấn chặt áo, thi thể đang bắt đầu vào quá trình phân hủy. Linh hồn của Xoan về nhà, bà cụ Liên vẫn chưa ngủ, hoặc đã ngủ nhưng dậy sớm vì tuổi già. Bà cụ ngồi ở cái chõng trong nhà, trên bàn là cái đèn dầu cũ kỹ mấy chục năm. Cái đèn cũ này thường vẫn để trên bàn thờ kia. Hôm nay, bà lại bảo cô lành mang xuống và thắp lên để ở cái bàn này. Giờ cũng đã 3 giờ sáng rồi, mẹ cô bà lành cũng đang ngồi bó gối ngoài hiên, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra phía ngoài cổng. Như đang trông ngóng ai. Bà cụ Liên và cô lành bỗng giật mình nhìn ra cổng. Xoan đang từ từ đi vào nhà. Khuôn mặt Xoan mỉm cười vui vẻ. Cô lao nhanh về phía cô lành đang ngồi ngu ngơ ở hiên kia. Cô lành cũng giang tay mà ôm cô vào lòng. Sau đó thì mồm miệng liến thoáng, nói như sợ bị ai cướp lời. Con về rồi. Mẹ học được hát ru rồi. Mẹ học được rồi nhé. Nào nào, nằm đây. Nằm gối đầu và đùi mẹ. Nhanh lên mẹ hát cho mà nghe. Hay lắm luôn. Và rồi giọng cô lành đều đều vang lên, đôi bàn tay cô khẽ vuốt ve đầu của Xoan. Bà cụ Liên thì ngồi trong nhà nhìn ra, đôi mắt đỏ hoe chảy lệ, nhưng khóe miệng cũng mỉm cười đôi chút. Từ ngoài nếu ai nhìn vào cũng chỉ thấy cô lành điên đang ngồi vuốt ve một thứ gì đó, mờ mờ ảo ảo. Giọng cứ nghêu ngao vang lên trong đêm. À, mà trong sáng sớm tinh sương, giọng thì chẳng hay lắm đâu, nhưng lời ca câu hát ru, sao mà nó êm tai diệu vời đến thế? Người đi khoác áo phong trần, ta về cởi áo phủ vân trả đời, bụi đường vương mắt lệ rơi, hóa thành cánh vạc trong lời mẹ ru. Sương già đi sớm tinh mơ, nắng non về nhuộm nong tơ ngoài thềm, ta về thao thức cùng đêm, cũng là lấy cớ khóc thêm một lần. Vâng, cô lành điên. Cô điên bao năm nhưng đêm nay có vẻ chẳng điên chút nào. Cô cứ thế mà ngồi hát ru cho đến sáng, hát đủ các bài mà cô mới học hôm qua. Tin về cái chết đầy khủng khiếp của ông Chính, bà Sướng, Tuấn cũng bay đến tai dân làng. Ai cũng tỏ ra giật mình kinh hãi. Tại sao cả ba lại chết tan xác thế kia cơ chứ? Linh và những chị em gái kia cũng đến dự đám tang tập thể của ông Chính, bà Sướng và Tuấn. Đám tang diễn ra ở nhà bà Sướng. Mấy chị em Linh cũng chẳng đôi co đòi hỏi tổ chức ở nhà mình. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận. Bố có sai thì bố vẫn là bố. Bố có làm điều gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được chuyện ông ấy là bố đẻ của mình. Bố chết thì phải để tang. Đám tang tập thể này xong thì cũng là lúc thân xác của Xoan được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự. Trời mưa to như chút nước, mưa như chút đi bao buồn vui lẫn lộn của một kiếp người ngắn ngủi này. Ông Thắng đứng đang lo toan mọi việc. Ông thẳng thắn nói với toàn thể dân làng rằng Xoan chính là con gái ông. Ai chê ai chửi mặc xác họ. Nhìn cảnh bà cụ Liên ngồi lẻ loi buồn bã trong bếp lửa hồng, bà muốn tự tay nấu cho cháu và chát bát cơm quê thật ngon, thật thơm. Muốn tự tay luộc cho cháu một quả trứng gà to tròn đẹp đẽ, muốn tự tay vót cho cháu đôi đũa bông. Ai cũng phải ngoảnh mặt đi vì sợ không kìm nổi mà khóc òa lên. Cô Lành thì chỉ biết xoa xoa quan tài con gái, lúc cười lúc khóc, lúc lại cất lên du đan sen vào, tiếng kèn trống đầy thê lương ai oán đến não lòng. Cái cảnh kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh nhìn mà đau đớn quá, xót xa quá, chẳng ai kìm nổi nước mắt cả. Xót xa cho mẹ con Xoan bao nhiêu thì họ chửi rủa ba kẻ ác nhân thất đức kia bấy nhiêu. Muốn cho những kẻ đó chết cũng chẳng được yên thân. Nếu như không có sự can thiệp của chính quyền thì mọi người trong xóm năm thước này đã ra mà đào mộ quốc mã cái mộ tập thể của ba kẻ kia lên mà ném đi khỏi nghĩa trang này rồi. Không ai muốn sau này chết đi lại phải ở chung cái nghĩa địa với ba kẻ đó cả. Đúng là chết chẳng được yên là có thật. Mọi việc bên công an chính quyền đã vào cuộc điều tra và có kết luận cả rồi. Những kẻ ác nhân cũng đã bị trả giá cả rồi, chẳng còn sống mà nghe những lời tổng xỉ vả của dân làng và sự phán xét của pháp luật hiện hành nữa. Những ngày tiếp theo và những năm tiếp theo, cho đến tận mãi sau này thì cô Lành vẫn cứ ngày ngày ra mộ của con để hát ru. Bất kể nắng mưa, cô như được trời ban cho sức khỏe vậy, chẳng đau ốm gì. Có lẽ đâu đó trong cõi đất trời bao la huyền diệu này, tình mẹ con vẫn luôn là một thứ tình cảm thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất. Nó vượt qua mọi phạm trù, mọi định kiến, mọi định luật. Linh đã làm giấy tờ thay đổi tên đệm, không muốn cái tên Trần Tuấn Linh nữa. Cô đổi thành Trần Linh. Chẳng đệm làm gì cho mệt. Đời cô sóc lên sóc xuống mãi rồi. Có đệm thêm cả lò xo cao cấp xịn sò vào cũng có yên được đâu mà đệm. Linh sau này xuống tóc và tu tập tại nhà. Mấy năm sau thì trở thành người đi làm lễ hoặc đọc kinh siêu độ trong các đám ma đám dỗ. Chẳng biết là do đọc nhiều quá, chuyên tâm tu tập quá hay sao mà nhiều người nói là Linh bị điên. Họ bảo vậy cũng đúng thôi. Rất nhiều lần họ thấy Linh với cái đầu chọc lóc trong bộ áo nâu sòng, kiểu ngày xưa đi quanh làng trong đêm trăng thanh vắng, sau đó ra thẳng cái bụi si giả cạnh nghĩa trang mà ngủ cho đến sáng. Lúc vừa đi đường thì mồm miệng cứ liến thoáng như đang nói chuyện với ai đó. Lúc thì ré lên cười như liên xô được mùa, lúc thì lại chửi đồng tranh chua kiểu. Tiền sư bố còn điên, cút cha mày đi. Chết rồi mà vẫn còn nghịch những trò sao mà ngu thế. Mày mà tụt quần tao thêm lần nữa là tao đào mộ mày lên đấy con điên à. Đúng là điên mà. Những tiếng cười đùa lại vang vọng cả cánh đồng cả nghĩa địa. Ai đi qua mà gặp cảnh này chắc về viết thêm được cả chục bộ truyện ma cũng nên. Có lẽ trong mỗi chúng ta cũng đâu đó ít nhất một lần trong đời được nghe câu tham giàu phụ khó, tham phú phụ bần hay tham sang phụ bần. Cứ ngỡ như điều này chỉ có trong tục ngữ, trong điển tích. Vậy nhưng trong xã hội tiến tiến hiện đại ngày nay, không khó để bắt gặp rất nhiều kẻ như thế kia. Kẻ ở đây không phân biệt gái hay trai, già hay trẻ. Ở đây người xưa muốn lên án phê phán những con người coi trọng vật chất, coi trọng những vật ngoài thân mà không nhìn thấy những giá trị tốt đẹp ở bên trong. Suy cho cùng thì giàu hay nghèo không nói lên nhân cách của một người, đó chỉ là cái thước đo phù phiếm hoang đường vớ vẩn mà thôi. Nếu chỉ sống như câu tục ngữ trên thì có lẽ chỉ bị lên án, bị coi khinh, bị xa lánh. Nhưng một khi cái lối suy nghĩ kia nó lại chỉ đạo cả bộ não, làm cho cái phần con trong từ con người trỗi dậy, lấn át cả phần người thì thật là khủng khiếp. Nó sẽ mang đến những hậu quả rất khủng khiếp. Có gì đó rất bất ổn và bất an trong đời sống văn hóa xã hội hiện nay. Cho dù mức sống vật chất nâng cao hơn trước, nhưng nền tảng văn hóa, nền tảng đạo lý xã hội, gia đình và nhân văn lại có vẻ như đang rạn vỡ và thụt lùi, thậm chí là băng hoại khi phần con đang lấn át phần người. Tiếng Việt là thứ tiếng có lẽ xứng đáng được đặt ở top đầu một trong những thứ tiếng hay nhất thế giới. Nói đơn giản như cái từ con người, những thứ tiếng khác như tiếng Anh thì là human, human being, person. Tiếng Pháp thì là homme, human, personer, vân vân. Tự chung lại chỉ có mỗi tiếng Việt là nói lên được bản chất của từ con người, đó là phần con và phần người, ngắn gọn và xúc tích. Trong mỗi bản thân chúng ta luôn có phần con, và nó sẽ trỗi dậy những lúc bản thân mất kiểm soát. Trước khi để cho phần con này lấn át đi phần người, thì hãy suy nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra sau đó. Đừng để đến khi muốn hối hận, muốn nói lời xin lỗi thì cũng đã quá muộn màng. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả Minh Phụng với một tập truyện thật hay và những bài học rất ý nghĩa. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe toàn bộ tập truyện này. Hãy để lại đôi lời bình luận nói lên cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.